Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 791, Lưu Danh Đan Bi. Mộ Dung Đan Sư, mà không phải Mộ Dung Tiền Bối, là, trước đó xưng hô Tiền Bối chẳng qua là xem ở Mộ Dung Huyền trên võ đạo đi được so với hắn càng xa, mà bây giờ xưng là Đan Sư, thì là dựa vào đồng đạo ở giữa giao lưu, giống như phát giác được Tần Nhai xưng hô chuyển đổi hàm nghĩa. Mộ Dung Huyền hai mắt tỏa sáng, người thanh niên này có lẽ còn thật có thể cho hắn một phần kinh hỷ. Chư vị đan sư tuy nhiên không tin Tần Nhai có thể luyện chế thánh nguyên bất tử đan, nhưng ở Mộ Dung Huyền kiên trì phía dưới cũng chỉ có để hắn thử một lần. Tại bọn họ xem ra, Tần Nhai có điều phô trương thanh thế, tất nhiên sẽ thất bại, đến lúc đó liền Mộ Dung Huyền đều muốn mất mặt. Mọi người đi tới một chỗ luyện đan thất, chuẩn bị kỹ càng dược tài. Tần Nhai cũng không dùng lấy ra càng nguyên nhất khí lô, mà chính là sử dụng luyện đan thất bên trong tự chuẩn bị đan lô, cầm lấy dược tài, có lửa đốt, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Mới đầu mọi người cũng không thèm để ý, có thể càng xem tiếp đi, sắc mặt dần dần toát ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp Tần Nhai dùng thuốc đốt lửa, lại là dị thường thuần thục, cái kia mây bay nước chảy thủ pháp, liền bọn họ đều mặc cảm, người thanh niên này lại đối đan đạo có như vậy nghiên cứu, chật chật, loại đến tuổi này cũng là không tầm thường. Hừ, thủ pháp thuần thục lại như thế nào, luyện đan lớn nhất trọng yếu vẫn là muốn nhìn dược tài phối hợp, dược tính điều hòa, bên trong chuyện này thiên biến vạn hóa, dù là một cái rất nhỏ sai lầm đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại, thậm chí đang hủy người vong hạ tràng. Không tệ, không tệ, Tần Nhai đối với chung quanh đan sư ngôn ngữ cũng không có để ở trong lòng, lúc này hắn giống như tiến vào một loại không linh trạng thái, chung quanh hết thảy đều bị hắn tự động bài trừ. Cái này toàn tâm toàn ý luyện đan thái độ, dù là chư vị đan sư lại thế nào xem thường Tần Nhai, cũng không nhịn được thầm khen một tiếng, lập tức không nói nữa. Chậm đợi một bên, có thể theo luyện đan tiến trình không ngừng xâm nhập, bọn họ thần sắc bắt đầu biến hóa, kinh ngạc, nghi hoặc, bừng tỉnh đại ngộ rung động, bọn họ thấy cái gì, chỉ gặp những nguyên bản đó dược tính cuồng bạo dược tài tại Tần Nhai trong tay giống như ôm thuần cừu non mặt hắn bài bố, các loại dược liệu phối hợp, gần như không chê vào đâu được, cái này sao có thể, hắn lại có loại này đan đạo khả năng, trời à, tuổi còn trẻ liền đối với đan đạo có dạng này tạo nghệ, nếu là lại cho hắn cái mấy chục năm, đạt tới luyện đan thánh giả cảnh giới cũng chưa hẳn không có hy vọng, chúng ta thật sự là nhìn nhầm, chư vị đan sư sợ hãi thán phục liên tục, lập tức liền cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, đóng ngoặc vuông, dạng này một vị đan sư, trước đó thế mà bị bọn họ như vậy đối đãi, lúc này hồi tưởng lại, liền không nhịn được muốn quất chính mình một bàn tay, thực sự quá mất mặt, đều chú ý nhìn, không muốn lơ là, lúc này, Mộ Dung Huyền quát lớn một tiếng, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn không chuyển mắt nhìn qua đang luyện đan Tần Nhai, trên mặt dần dần lộ ra vẻ si mê, mà Mộ Dung Huyền vị này cao cấp luyện đan sư, đáy mắt chỗ sâu càng là có một vệt rung động miêu tả sinh động, vạn đan điện bên trong, hắn đan đạo có thể là nhất cao, nhìn ra đồ, vật cũng liền càng nhiều, hắn biết, trước mắt thanh niên này đan đạo khả năng rất có thể đã vượt qua hắn, đạt tới một loại quỷ thần khó lường cấp độ, ầm vang bên trong, một cổ bành trướng đan khí bao phủ mà ra, Tần Nhai thấy thế, lấy ra một phần thánh dịch, chân nguyên vận chuyển, tiến hành cái cuối cùng trình tự, sau nửa canh giờ, đột nhiên xốc lên đan lô, chỉ gặp bên trong chính lơ lửng 12 khỏa trong suốt trắng nuột, mẫu chừng đầu ngón tay thánh nguyên bất tử đan, tê một lần thành công, đan dược này phẩm cấp so trong tay chúng ta cao hơn nhất phẩm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể một lần thành công, phần này khả năng, chỉ sợ đã không kém hơn cao cấp, còn trẻ như vậy cao cấp luyện đan sư, trời ạ, chư vị luyện đan sư lấy lại tinh thần, nhìn qua cái kia đan dược kinh hô liên tục, Tần Nhai đem đan dược lấy ra, đưa cho Mộ Dung Huyền, cười nhạt một cái nói, Mộ Dung đan sư, không biết tại hạ phần này đan đạo khả năng nhưng có làm ngươi thất vọng đây, Tần Tiểu Hữu nói giỡn, không phải thất vọng, là rung động a. Mộ Dung Huyền than khẽ, lập tức đúng là theo Tần Nhai cúc không người, tại hạ hướng trước đó vô lễ hành vi, theo Tần Tiểu Hữu bồi tội, vạn xin thứ lỗi, mà còn lại luyện đan sư thấy thế, cũng là nhao nhao cúc cung xin lỗi. Nghi vấn một cái luyện đan sư khả năng, riêng là cái luyện đan sư này mức độ bao trùm tại bọn họ phía trên thời điểm, đây là đan giới tối kỵ một trong, bọn họ không thể không xin lỗi, đương nhiên, cái này thi lễ, cũng là bọn hắn vui lòng phục tùng biểu hiện, chư vị không cần như thế. Tần Nhai đáp lễ, tiếp theo, lại không nghi ngờ mọi người cùng Tần Nhai thảo luận lên đan đạo, đối với thánh nguyên bất tử đan đan phương, Tần Nhai cũng dốc túi dạy dỗ, phải biết tại Đại Nguyên Vương triều bên trong, tất cả đan phương kỹ pháp đều là cùng hưởng, cho nên mà ở trong đó đan đạo trình độ muốn vượt xa thần quốc Nam vực, cơ hồ không thể so sánh nổi. Một ngày này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, Mộ Dung Huyền vẻ mặt tươi cười theo trong lầu cắt đi ra, tại phía sau hắn, cũng theo rất nhiều rõ ràng là một bộ được ích lợi không nhỏ đông đảo đan sư. Một màn này, không khỏi làm đi qua học đồ, đám võ giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nội tâm cảm thấy thật không thể tin, cuối cùng phát sinh chuyện gì, khiến cái này vạn đan điện các đại lão cao hứng như vậy. Mọi người cảm thấy thật không thể tin lúc, Mộ Dung Huyền cười nhạt một tiếng, đi đến Đan Bi trước mặt, lập tức phất phất tay, Đan Bi bữa nay lúc thêm ra mười mấy hàng chữ nhỏ, mọi người ngưng thần nhìn lại, lại là một loại chưa từng nghe thấy mới đan phương, Thánh Nguyên Đan. Đây là gì đan? Những dược liệu này giá trị cũng không tính trân quý, nhưng là sao có thể rõ ràng trong hàng cấp nhất phẩm đâu, mà lại đan dược này người phát minh là Tần Nhai, Tần Nhai. Cái tên này cực kỳ quen thuộc. Đây không phải gần đây thanh danh vang dội người võ giả kia à, hắn làm sao thành đan dược này người phát minh? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ, là trùng hợp sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối cái này Tần Nhai kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, Mộ Dung Huyền lại làm ra làm cho người kinh ngạc cử động, chỉ gặp hắn chân đạp hư không, dưới chân giống như có vô hình bậc thang nâng thân hình hắn, để hắn chạm đến đan bi đỉnh cao nhất, lập tức hắn lấy chỉ viết thay, khắc phía dưới một cái tên, cái kia danh tự cao độ. Đúng là cùng hắn Mộ Dung Huyền đặt song song. Một màn này nhất thời trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết đan bi phía trên mỗi một cái tên đều không phải là khắc linh tinh, tại đan bi cao hơn thăng chức đại biểu cho người này đan đạo khả năng càng cao, mà lúc trước đan bi bên trong xếp tại tối cao chính là Mộ Dung Huyền, nhưng lúc này lại muốn lại thêm ra một cái tên, người này có thể cùng Mộ Dung đan sư đặt song song, cuối cùng là người phương nào? Không phải là ta vạn đan điện cái nào đó trưởng lão cảnh giới đột phá không thành, theo ta thấy, có khả năng nhất chính là một trưởng lão cùng Lâm trưởng lão. Trong lòng mọi người hiếu kỳ, ngưng thần nhìn lại, có thể lập tức tâm thần chấn động, đều là lộ ra thật không thể tin thần sắc, cái tên đó rõ ràng là Tần Nhai. Trong lúc nhất thời, đám người bạo động, nghị luận ầm ĩ, cái này Tần Nhai cuối cùng là người phương nào, phát minh mới đan phương, mà lại đan đạo khả năng còn có thể cùng Mộ Dung đan sư đặt song song. Chẳng lẽ là vạn đan điện mới tới trưởng lão? Chật chật, phải biết, Mộ Dung đan sư có thể là cao cấp luyện đan sư a, không có người đem cái này Tần Nhai cùng Tần Nhai liên tưởng cùng một chỗ. Bởi vì vậy sự việc thật sự là quá bất khả tư nghị, một người võ đạo khả năng như vậy xuất chúng đã là yêu nghiệt, như đan đạo còn như vậy biến thái, cái kia nơi nào còn có thiên lý, cho nên tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ loại khả năng này. Chương 792, các ngươi đáng chết. Mộ Dung Huyền tại khắc xong tên sau liền lui về đến, lập tức đi vào Tần Nhai trước mặt, cười nhạt một cái nói, Tần đan sư, đợi ta hồi bẩm quốc chủ về sau, liền đưa ngươi phong làm ta vạn đan điện trưởng lão một trong, đến lúc đó còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Nhai nghe vậy, cười nói, trưởng lão chi vị ngược lại không trọng yếu, hôm nay cùng chư vị đan sư giao lưu đan đạo, tại hạ được ích lợi không nhỏ, sau này có cơ hội lại giao lưu, tốt, lập tức. Chư vị đan sư liền cùng Tần Nhai từng cái tạm biệt, mà một màn này để quá khứ võ giả, đan sư học đồ chờ đều làm bao người ngoác mồm đến mang tai, cực kỳ chấn động, bọn họ lúc nào gặp qua bọn này tâm cao khí ngạo đan sư khách khí như thế đối đãi một người đến, thậm chí thì liền cái kia Mộ Dung đan sư đều nhường nhịn ba phần, mà lại, Tần Nhai Tần đan sư, người thanh niên này dung mạo không phải liền là ngày gần đây thanh danh vang dội Tần Nhai sao, mà Mộ Dung đan sư bọn người xưng hô hắn là Tần đan sư. Như vậy nói rõ cái này Tần Nhai cùng phát minh Thánh Nguyên Đan Tần Nhai đúng là cùng một người, đây quả thực thật không thể tin, cái kia võ đạo thiên tài thế mà còn nắm giữ bực này đan đạo khả năng, tại Tần Nhai sau khi đi, toàn bộ vạn đan điện đều nổ tung, trong lúc nhất thời, Tần Nhai danh tiếng bị đẩy lên đỉnh phong, hắn có không tầm thường đan đạo khả năng, liền Mộ Dung đan sư đều muốn khách khí đối đãi sự việc tại Nguyên Cung truyền ra. Mà Tần Nhai tiếp xuống thời gian trừ bỏ vạn đan điện cùng chư vị đan sư thảo luận đan đạo bên ngoài, liền lợi dụng chính mình thu hoạch đại lượng tích phân đến toàn lực tiến lên tu vi. Hai tháng cứ như thế trôi qua, hết thảy đều tại đâu vào đấy tiến hành. Từ với mình đan đạo khả năng bại lộ sự việc, Nguyên Cung cao tầng cũng cho mình cho đủ rất coi trọng, không chỉ có trở thành vạn đan điện trưởng lão, hơn nữa còn thu hoạch được một cái thông hành ngọc phù. Có quả ngọc phù này, Nguyên Cung to lớn, hắn khắp nơi đều có thể đi được. Đông, đông, đông, một ngày này, Tần Nhai đang tu luyện trong phòng dưỡng thần lúc, bên hông Ngọc Phù bỗng nhiên chấn động, hắn chân nguyên vận chuyển, Ngọc Phù nhất thời bắn ra một đạo thanh quang tới, thanh quang hóa thành một hàng chữ nhỏ, kinh hồng đường đến hữu phượng lai nghi gây hấn, chúng ta không địch lại, mau tới, Đây là Phượng Vũ hội phía dưới truyền tin ngọc phù, rải rác mười mấy chữ, lại lộ ra một cổ lo lắng, Tần Nhai không khỏi lông mi cau lại, cũng không trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về. Phượng Vũ hội có việc Vân Vũ tọa trấn, mà lại đi qua băng ngọc kỳ tủy cải tạo về sau, thực lực tăng nhiều, Kinh Hồng Đường cuối cùng ẩn giấu đi thứ gì đây? Đóng ngoặc vuông. Hắn hiểu được, nếu là Kinh Hồng Đường không có chuẩn bị, sao lại tiến đến gây hấn? Sau đó không lâu, Tần Nhai liền đuổi tới Hữu Phượng Lai Nghi, đập vào mi mắt một màn lại làm cho hắn nổi nóng không thôi, chỉ gặp Phong Nhược Diệp, Việt Vân Vũ, Thiên Vân chờ hắn người quen biết đều là bị đánh thương tổn thổ huyết, nửa quỳ trên mặt đất, mà ở chung quanh, Phượng Vũ hội đông đảo thành viên không còn mảnh giáp nằm trên mặt đất kêu rên, bọn họ mặc dù là nguy hiểm đến tính mạng, có thể thương thế trên người vẫn là không nhẹ. Tại cung điện bốn phía thì là đứng vững Bạch Khiên Tinh chờ cả đám lập tức, nhìn trên mặt đất mọi người, nhếch miệng lên trêu tức Đường Công, rõ ràng lộ ra tại trào phúng mọi người. Bên trong một cái bị mọi người chen chúc thanh niên mặc áo đen lộ ra phá lệ chú mục, hắn toàn thân áo đen, hai con ngươi giống như chim cắt, mắt trái bên trên có vết sẹo, lộ ra mấy phần dữ tợn. Nhìn thấy người này, Tần Nhai đồng tử không khỏi hơi co lại, trực tiếp nói cho hắn biết, trước mắt thanh niên mặc áo đen này rất là nguy hiểm. Há, Tần Nhai. Lúc này Bạch Khiên Tinh phát hiện Tần Nhai, lạnh giọng cười một tiếng liền oanh ra nhất chưởng, mà lập tức không để lại dấu vết tới gần thanh niên, tìm kiếm che chở. Phải biết, lần trước Tần Nhai đại sát đặc sát để lại cho hắn cực lớn ấn tượng, nếu để hắn đi đơn độc đối mặt bực này nhân vật, hắn có mấy cái mạng đều không đủ. Hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng đấm ra một quyền, cái kia chưởng khí tại một quyền trước mặt, còn như bọt khí bị tùy tiện đánh tan. Một màn này rơi vào cái kia áo đen mặt sẹo thanh niên trong mắt, để hắn lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, khóe miệng nhếch lên, lạnh giọng cười nói, hừ, có chút ý tứ, Hạo Phi, thử một chút hắn thực lực, vâng, đại ca. Kinh Hồng Đường Đường chủ Lâm Hạo Phi từ trong đám người đi tới, theo Tần Nhai từng bước một đi đến, tốc độ càng ngày càng đến, sau cùng thậm chí đều hóa thành một đạo tàn ảnh, dạng này tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng là Tần Nhai lại kinh thường cười một tiếng. Để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là chánh thức tốc độ, sư một chút, Tần Nhai hình bóng tại nguyên chỗ lấp lóe một chút, lập tức xuất hiện tại Lâm Hạo Phi trước mặt, bành trướng khí huyết phun trào, mãnh liệt đấm ra một quyền đi, không tốt. Lâm Hạo Phi tâm thần rung lên, không nghĩ tới Tần Nhai tốc độ nhanh đến mức này, có thể tùy tiện đuổi theo chính mình, đồng thời mở ra công kích, hắn không kịp nghĩ nhiều, chân nguyên bạo phát, trên nắm tay giống như giấy lên một tầng hỏa diễm oanh ra, hai nắm đấm va chạm. Khí kình bắn ra, Lâm Hạo Phi trên nắm tay hỏa diễm như lửa vụt bay càng quét ra, mặt đất bời vì cổ lực lượng này mà không ngừng nứt ra, đại khí cũng nhân cổ này áp lực mà gào thét không thôi, lùi lại. Tần Nhai giận quát một tiếng, cánh tay chấn động, như là như bài sơn đảo hải thân thể lực lượng đổ xuống mà ra, Lâm Hạo Phi không khỏi là rút lui mấy chục trượng, thân thể này quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng. Lâm Hạo Phi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chân nguyên vận chuyển, đem bời vì cổ lực lượng này mà rung lên cánh tay khôi phục, Tần Nhai ánh mắt lướt qua một vòng lãnh ý, các ngươi đều đáng chết, lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, tốc độ nhanh đến không cách nào bắt, nháy mắt liền vọt tới bên trong một cái Kinh Hồng Đường võ giả trước mặt, một chân đá ra, lực lượng khổng lồ đem võ giả đá bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách tường cung điện bên trong, tường kia vách tường oanh một chút, lâm vào một mét, như mạng nhện vết nứt lan tràn ra, cái kia vũ giả oa một chút, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức nghẹo đầu là không có khí tức, tại hắn trong ánh mắt kia, vẫn như cũ lưu lại hoảng sợ thần sắc, cái này Tần Nhai, dám hạ sát thủ, ầm vang bên trong, bành trướng sát khí trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt phía dưới hạ xuống điểm đóng băng, tất cả cảm nhận được sát khí này võ giả, đều là thân thể rung lên, lộ ra hoảng sợ thần sắc, thì liền Việt Vân Vũ bọn người cũng không ngoại lệ, cái này Tần Nhai động sát tâm, dám hạ sát thủ. Hắn điên, lại dám làm ra chuyện thế này, phải biết, nơi này là Nguyên Cung A, tất cả Kinh Hồng Đường võ giả nội tâm đều đang cuồng hống, liền xem như bọn họ hướng Phượng Vũ hội khiêu khích cũng là tận lực không hạ sát thủ, mà cái này Tần Nhai, lại dám như thế, đại ca. Mời ngươi mau mau xuất thủ, đem hắn trấn áp, Lâm Hạo Phi lập tức theo thanh niên mặc áo đen kia nói ra, mà thanh niên mặc áo đen kia khóe miệng hơi vểnh, lại là không có động thủ ý tứ, đạm mạc nói, không vội. Để cái này Tần Nhai lại cử động một hồi tay, để cho ta thấy rõ ràng hắn sâu cạn, tiểu tử này thú vị, thế nhưng là đại ca, những người này đều là ta cấp dưới A, hừ, tại đây Nguyên Cung, chỉ có cường giả cùng người yếu, Bọn họ bị giết cũng chỉ có thể nói rõ thực lực bọn hắn không tốt mà thôi, Hạng Dung dế, vừa lại không cần để ý, có thể là. Lâm Hạo Phi còn muốn phản bác, nhưng là tại thanh niên mặc áo đen băng lãnh dưới ánh mắt đành phải đem để lại lời nói cho nuốt trở về, sắc mặt ảm đạm, đường chủ, cứu mạng a, đáng chết, cái này là thằng điên a, mà lúc này, lại có mấy cái võ giả bi thảm Tần Nhai độc thủ, chương 793, thì tính sao? Sưu, Tần Nhai hình bóng lấp lóe, bừng tỉnh như bóng ma trong đám người biến hóa, chắc là không còn sử dụng ảo diệu chờ lực lượng, vẻn vẹn thân thể, liền công chúng nhiều võ giả đè chế. Mỗi một lần xuất quyền, mỗi một lần ra chân, đều sẽ có một vũ giả miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, nhẹ một chút là trọng thương không dậy nổi, nghiêm trọng tại chỗ vẫn mệnh, ừm. Rốt cục xuất thủ, bỗng nhiên, Tần Nhai khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh đường cong, lập tức quay người oanh ra một quyền, cùng một quyền này va chạm là một đạo sắc bén cùng cực lạnh lẽo đao khí, trong chốc lát, kình khí bao phủ, điên cuồng càn quét mà ra, bốn phía võ giả nhao nhao rút lui. Có chút sát lại khá gần võ giả càng là tại chỗ bị cổ này trùng kích lực đụng bay ra ngoài, phương viên trong vòng trăm trượng, một mảnh hỗn độn, bụi mù tán đi, Tần Nhai trên nắm tay da tróc thịt bong, máu me đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy dày đặc xương cốt, vẻn vẹn một đạo đao khí liền để hắn nhận loại thương thế này, hắn ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một vòng ngưng trọng, cấp 10 ngụy thánh, khí huyết lưu chuyển, trên nắm tay vết thương qua trong giây lát khôi phục như lúc ban đầu, lập tức tuyết yến gáy gọi. Một bôi ánh sáng màu trắng như tuyết lướt đi, hóa thành một cây trường thương trong tay, trường thương chỉ xéo, chỉ cách đó không xa cầm trong tay trường đao thanh niên mặc áo đen, Tần Nhai lạnh giọng nói ra, không nghĩ tới, cái này kinh hồng đường bên trong còn có dấu ngươi cái này các cao thủ, hắn biết, việc Vân Vũ bọn người tất nhiên là thua ở thanh niên này trong tay, thanh niên mặc áo đen đạm mạc nói, ta cũng không phải cái gì kinh hồng đường người, chẳng qua là đến vì ta cái này không nên thân đệ đòi lại cái tràng tử mà thôi. Bất quá, ta lại là không nghĩ tới nguyên cung bên trong lại ra ngươi dạng này cái thân thể cường hãn quái thai. Tần Nhai cẩn thận, người này là Lâm Hạo Phi ca ca Lâm Thiên Tàng, chiến lực cực mạnh. Việc Vân Vũ bọn người nhắc nhở, phải biết, Phượng Vũ hội bên trong liền xem như việc Vân Vũ cái này cửu giai điên phong võ giả, cũng không thể tại nhân thủ này bên trong đi qua ba chiêu. Bớt nói nhiều lời, đánh đi, Tần Nhai hình bóng nhất động, như đạn pháo lao ra. Lập tức ánh sáng màu trắng bạc tại trường thương thượng lưu chuyển, huyền diệu không gian chi lực bao hàm khủng bố nhục thân chi lực ném ra, hư không cũng vì đó vặn vẹo, như muốn bị cứ thế mà nổ tung chen bể. Cấp 8 không gian lĩnh vực, cùng thân thể khí huyết chi lực, tại dạng này lực lượng hạ, liền xem như Đàm Phong Vũ, Lâm Hạo Phi dạng này cao thủ cũng vô pháp chống cự, đóng ngoặc vuông, thậm chí, liền Lâm Thiên Tàng trong ánh mắt đều toát ra một vòng ngưng trọng, đến tốt. Hắn quát lạnh một tiếng, trường đao bỗng nhiên nghênh đón đi lên, ngay tại đao thương va chạm nháy mắt, lực lượng kinh khủng tán phát ra, hư không ầm ầm nổ vang, phản phất là có ngày lôi, khí kình giống như thủy triều điên cùng bao phủ mà ra, toàn bộ vách tường cung điện hóa trang sức trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, thật cường hãn đao ý. Tần Nhai thần sắc trịnh trọng nói, cái này Lâm Thiên Tàng thực lực không hổ là ngụy thánh cấp bậc, bạo phát đi ra đao ý đã có thể so với tối cao cấp lĩnh vực chi lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập thánh nói. Cũng may mắn Tần Nhai gần nhất mấy cái đại ảo diệu đều đột phá đến bát giai đỉnh phong tầng thứ, bằng không, vẻn vẹn bằng vào bộ này thân thể sợ không cách nào tới đối kháng, ầm vang bên trong, hai người thân ảnh lui nhanh, Tần Nhai hình bóng khi lui về phía sau, lập tức thi triển thuấn di chi pháp, đi tới nơi này Lâm Thiên Tàng sau lưng, có thể cái này Lâm Thiên Tàng phản ứng lại là vượt quá hắn dự liệu, cái này Lâm Thiên Tàng lại tựa như có thể không cần đoán cũng biết, trường đao tại Tần Nhai thuấn di đi vào nháy mắt chuyển vỗ tới. Sắc bén lưỡi đao ông ông tác hưởng, hư không đều tại rung động, cơ hồ tại thuấn di đi vào đồng thời, đao phong này liền đã tiếp cận hắn cái cổ, không tốt. Tần Nhai tâm thần một đầu, thuấn di lần nữa thi triển, lập tức lóe ra bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng là cổ của hắn ở giữa đã bị cắt ra một đạo vết máu tới, hắn sờ sờ cổ, ngưng trọng nói, có thể đuổi theo thuấn di tốc độ, a, không gian ảo diệu sao? Làm thật là khiến người ta hâm mộ năng lực. Chỉ là cái này thuấn di ở trước mặt ta lại là vô dụng, ngươi thật coi là ngụy thánh thánh chỉ là nói cười sao, ta thần linh, đã sớm diễn sinh ra một vòng thánh tính, không tầm thường thần niệm nhưng so sánh, đã sớm tại ngươi thuấn di trong nháy mắt, ta cũng đã phát giác, Lâm Thiên Tàng như là nắm chắc thắng lợi trong tay, mặt mũi tràn đầy thông dong giải thích nói, đúng không, vậy xem ra thuấn di đã là vô dụng, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức một cổ huyền diệu không gian chi lực phát ra, không gian sóng như nước thủy triều thi triển, theo Lâm Thiên Tàng áp bách đi, đã thấy hắn khinh thường cười một tiếng, trường đao trong tay vạch một cái, đao ý hoành không, đúng là đem sóng như nước thủy triều cho cứ thế mà chém ra, không gian sóng như nước thủy triều vô dụng, thuấn di vô dụng, xem ra hủy diệt, tứ tượng chờ ảo diệu đối cái này Lâm Thiên Tàng cũng tạo không ảnh hưởng lớn, Tần Nhai đúng là lâm vào khổ chiến, mà Việt Vân Vũ mấy người cũng không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cái này Lâm Thiên Tàng thực lực quá mức cường đại, liền xem như tại Ngụy Thánh bên trong, cũng làm thuộc nhóm đứng đầu, ha ha, một trận chiến này, Tần Nhai nhất định bại, coi như hắn chiến lực mạnh hơn lại như thế nào, coi như hắn trở thành vạn đan điện trưởng lão lại như thế nào, trả lại ngày nữa các đại thiên kiêu cường giả trước mặt, cũng chỉ có thất bại một đường, Lâm lão đại không hổ là đường chủ đại ca, chiến lực mạnh đến mức không nói, cùng Phượng Vũ hội hình người thành so sánh rõ ràng là kinh hồng đường người, bọn họ cái cười to không ngừng, vừa rồi bi thảm Tần Nhai giết hại sự việc cũng quên, có thể vào lúc này, một cổ kỳ lạ cùng cực ba động tản ra, tại cảm nhận được cổ ba động này lúc, mọi người sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, Phượng Vũ hội bọn người lộ ra chờ mong, mà trái lại kinh hồng đường mọi người thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chỉ gặp theo Tần Nhai quanh thân tản mát ra từng đạo còn như thực chất khí thế, tại cổ khí thế này hạ, quanh người hắn phía dưới đại khí tại gào thét không biết, dưới lòng bàn chân sàn nhà càng là từng khúc rạn nứt, như mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn ra, Ngụy Thánh sao? Thì tính sao? Thanh lãnh lời nói giống như tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ tung, lập tức một cổ cuồng bá đến cực hạn khí thế đáng sợ ầm vang bạo phát, xông lên trời không, để thiên địa làm chấn động, bốn phía hư không đều phản phất bị bóp méo, trận trận khí bạo tiếng vang lên, sụp đổ. Tần Nhai thét dài một tiếng, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, ầm vang bên trong, hắn hai chân đạp một cái, sức mạnh cường hãn tại khắp nơi lưu lại hai cái hơn một mét hầm động, chỉ gặp hắn giống như một vòng như lưu tinh lao ra, trường thương trong tay ẩn chứa khủng bố khí huyết cùng sụp đổ chi lực, như là thiết tiên rút ra ngoài, không tốt, Lâm Thiên Tàng đồng tử co rụt lại. Toàn thân đao ý ngưng tụ tại trường đao phía trên phía bên phải chém đi, trong nháy mắt cùng trường thương đụng vào nhau, ầm vang bên trong, một cổ kinh khủng cùng cực lực lượng cuốn tới, cổ lực lượng này thậm chí đem hắn cho đánh bay ra ngoài, giống như như đạn pháo nện vào vách tường cung điện, tường kia vách tường trong nháy mắt bị xỏ xuyên, đang đập nhập đằng sau một mặt vách tường mới dừng lại, lập tức qua một chút, trực tiếp phun ra miệng máu, cái này sao có thể, hắn lực lượng thế mà đề bạt nhiều như vậy, còn có, cổ lực lượng này là ảo diệu, hắn vừa rồi cử động là đem hai loại đỉnh phong ảo diệu cho tan hòa vào nhau, loại chuyện này, hắn lại có thể làm được, ảo diệu dung hòa cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ, tại nguyên cung bên trong liền có thật nhiều người làm đến qua, có thể Tần Nhai dung hòa thế nhưng là đỉnh phong ảo diệu, là hai loại đỉnh phong ảo diệu, tầm thường ảo diệu dung hòa không ít kỳ, có thể đỉnh phong ảo diệu dung hòa, bên trong chuyện này độ khó khăn đề bạc cũng không phải một chút điểm, quả thực cũng là trời cùng đất chênh lệch, có thể Tần Nhai hết lần này tới lần khác làm đến, chương 794, tả sứ. Chiến đấu thời khắc, không cho nửa điểm phân thần, ngay tại Lâm Thiên Tàng hoảng hốt thời điểm, Tần Nhai hình bóng đã đi tới trước mặt hắn, trường thương trong tay ẩn chứa đáng sợ sụp đổ chi lực quanh ra ngoài, uy thế cường hãn, để mưa gió cuốn ngược, hư không nổ tung, phản phất liền thiên địa đều muốn bị sụp đổ, băng vân đệ nhất trảm, Lâm Thiên Tàng thét dài một tiếng, trường đao trong tay lưu chuyển lên cường hãn đao ý, mãnh liệt chém ra, lưỡi đao cùng mũi thương va chạm, khí kình trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, điên cuồng vuốt vùng hư không này, bốn phía đá vụn giống như đạn pháo bắn ra, đáng chết. Lâm Thiên Tàng hai chân một khuất, dưới chân đại địa băng liệt, chỉ gặp hắn mũi thương đúng là phá vỡ hắn đao ý, hắn hình bóng điên cuồng rút lui, đồng thời trường đao trong tay giơ cao, giận dữ hét, băng vân đệ nhị trảm, đao ý hoành không, giống như vỡ ra gió, vỡ ra đám mây, hư không đều tại vì một đao kia điên cuồng rung động, sáng chói cùng cực đao quang theo Tần Nhai điên cuồng lao đi. Chỉ gặp Tần Nhai điên cuồng gào thét một tiếng, thiên địa băng vẫn, cấp 8 hủy diệt lĩnh vực cùng tứ tượng lĩnh vực dung hòa mà thành sụp đổ chi lực cực kỳ cường hãn, uy thế đủ để cho Ngụy Thánh đều rung động, mà thiên địa băng vẫn một chiêu này chính là Tần Nhai bây giờ lớn nhất có thể phát huy sụp đổ chi lực chiêu thức, một thương này oanh ra, sáng chói mũi thương lấp lóe, hư không vặn vẹo, thiên địa cùng chấn động, như xong việc này, mũi thương cùng đao quang va chạm, uy lực kinh khủng tại mặt đất trực tiếp toát ra một đạo dài đến trăm trượng, sâu đạt vài chục trượng vết nứt, đáng sợ dư âm càng là giống như nước thủy triều bao phủ mà ra, cả tòa Hữu Phượng Lai Nghi cung điện tại trong khoảnh khắc làm sụp đổ, mà kinh hồng đường, Phượng Vũ hội mọi người điên cuồng chạy đi, tranh đấu tạo thành uy thế cũng làm cho nguyên cung bên trong vô số võ giả làm chú mục, thậm chí ngay cả một số cao tầng đều bị kinh động, chỉ hướng Hữu Phượng Lai Nghi chạy đến, có thể coi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn lúc, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng tử đột nhiên rụt lại, như là không thể tin tưởng, người kia là Lâm Thiên Tàng. Hắn trở về, 20 năm trước danh chấn nguyên cung, rời đi nguyên cung một mình lịch luyện hắn thế mà trở về, cái kia cùng hắn tranh đấu là ai? Cùng hắn cùng một giới thiên kiêu sao? Không, người kia là Tần Nhai. Tần Nhai, ta biết hắn, thiên phú không kém hơn nguyên cung trong lịch sử bất luận một vị nào thiên kiêu, nhưng hắn bây giờ tu vi mới cấp 8, sao có sức chiến đấu đó? Chạy tới nơi này đến chư vị cao tầng thấy thế, đều là ngạc nhiên không thôi, trừ đối Lâm Thiên Tàng trở về cảm thấy kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều là đúng Tần Nhai biểu hiện ra ngoài chiến lực cảm thấy rung động, riêng là cái kia dung hòa hai loại đỉnh phong ảo diệu sụp đổ chi lực, càng để bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục, nội tâm chấn động không ngừng, dạng này thiên phú, nguyên cung mấy ngàn năm qua cũng lác đác không có mấy a. Đóng ngoặc vuông, ầm vang bên trong, kiếm quang cùng mũi thương tiêu tán, có thể cả hai giao kích lúc sinh ra khí kình còn tại cuốn lên lấy, giống như một cơn bão táp, lúc này, một đạo cuồng ngạo hình bóng đột nhiên xông qua phong bạo, theo Lâm Thiên Tàng lao đi, trường thương trong tay càng là vù vù không thôi, chớp mắt chính là dày đặc thương ảnh, đáng chết. Lâm Thiên Tàng kinh hãi không thôi, trường đao cũng theo đó vung vẩy, đao thương giao kích, âm vang, giống như mưa rơi rã rít vội vàng không dứt, mỗi một lần giao kích, đều sẽ bắn ra khủng bố khí kình, tại kình khí này phía dưới, chỉnh tòa cung điện hóa thành phế tích, trong hư không càng là nhân hai người chiến đấu mà trở nên bạo động không ngừng, tầm thường 8-9 giai võ giả, liền tới gần làm không được, Tư kéo trường đao vào thịt, máu tươi phun ra, Lâm Thiên Tàng trên mặt vừa lộ ra một vòng vui mừng, đã thấy trước mắt Tần Nhai không thèm để ý chút nào thương thế này, dán trên người, khủng bố khí huyết bạo phát, đấm ra một quyền đi, một quyền này trực tiếp nện ở Lâm Thiên Tàng trên ngực, chỉ gặp bộ ngực hắn phía trên lập tức ngưng tụ ra một tầng đao ý đến hộ thể, có thể tầng này đao ý nhịn không được nửa giây loại liền bị Tần Nhai sụp đổ chi lực đánh nát, một quyền này không giữ lại chút nào đánh xuống đi, răng rắc một tiếng, Lâm Thiên Tàng xương ngực nổ tung, sụp đổ xuống, hắn thân thể giống như một viên sao băng bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất quanh một chút, đổ sụp hạ xuống, xuất hiện một cái sâu đặc 10 trượng to lớn hầm động tới, Tần Nhai liếc mắt một cái trên thân vết đao, không thèm để ý chút nào, tiếp tục theo Lâm Thiên Tàng đánh tới, tại trùng sát quá trình bên trong, cái kia sâu đủ thấy xương vết thương lại là tại thở dốc ở giữa liền khôi phục như lúc ban đầu, loại này sức khôi phục, để chúng người vì đó sợ hãi thán phục, riêng là Lâm Thiên Tàng, quả thực liền bị tức hộc máu, tuy nhiên đối Tần Nhai loại này sức khôi phục có chỗ giải, nhưng lúc này đối mặt mới biết được đây là một đầu cái dạng gì quái vật, chính mình đánh hắn một chút, người ta da dày thịt béo không nói, còn có thể khôi phục nhanh chóng, chuyện gì cũng không có, trái lại mình nếu là chịu hắn một chút, lại là không chết cũng tàn phế, dạng này đối thủ, ai muốn đối mặt a? Còn như vậy đánh xuống, ta chắc chắn thất bại, đáng chết, ta xuất ngoại lịch luyện 20 năm, được chứng kiến thánh cảnh đại chiến, gặp được vô tận thú triều, không nghĩ tới vừa về đến liền muốn thua ở một cái cấp 8 võ giả trong tay không thành, hỗn đảng a. Lâm Thiên Tàng nội tâm biệt khuất đến cực hạn, dừng tay, lúc này, tại cách đó không xa quan chiến nguyên cung cao tầng mới hồi phục tinh thần lại, biết hai người này chiến đấu là tại so sinh tử a, nhất thời sắc mặt biến hóa, lối ra ngăn cản, có thể Tần Nhai lại nhảy lên như không nghe thấy, tiếp tục theo Lâm Thiên Tàng đánh tới, dám không nhìn chúng ta. Bên trong một cái thánh cảnh cao tầng lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, theo Tần Nhai bay vút đi, đồng thời trên thân bộc phát ra một cổ khí thế bàn bạc, đem cho bao phủ, Tần Nhai nhất thời cảm nhận được một cổ như Thái Sơn áp lực bỗng nhiên rơi xuống, lập tức chính mình trường thương giống bị lấp kính tường đồng vách sắt cho ngăn cản, nửa bước khó động, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả mặt lạnh lấy, tay khô gầy trảo cứ thế mà bắt lấy mũi thương, thánh lực bạo phát, càng đem Tần Nhai cho hung hăng ném ra. Thánh cảnh cường giả. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, thu liễm khí thế, hừ, ta bảo ngươi dừng tay, ngươi là sao không ngừng. Lão giả kia nhìn qua Tần Nhai, băng lãnh nói ra, vẫn là nói ngươi đã không đem chúng ta nguyên lão để ở trong mắt, người này dẫn người đến đây Phượng Vũ hội quấy rối, làm tổn thương ta đông đảo đồng bạn, nguyên lão chẳng lẽ không cần phải trước hỏi đến việc này, lại đến định ta tội sao? Tần Nhai nói, ngươi cuồng vọng. Ngày bình thường cao cao tại thượng nguyên lão lại bị Tần Nhai như thế mạnh miệng, hắn lại là cái tính khí nóng nảy người, cái kia chịu đựng được, nhất thời nhất chưởng liền muốn giáo huấn Tần Nhai. Có thể nhưng vào lúc này, một cổ vô hình khí thế đem phương thiên địa này bao phủ, dừng tay, cảm nhận được cổ khí thế này. Nghe được này thanh âm, Nguyên lão sắc mặt biến hóa, lập tức liền thu hồi chưởng thế, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ gặp một cái thân mặc trường bào màu trắng, mang theo một trương mặt nạ màu trắng bóng người đi tới, áo trắng mặt nạ khách cước bộ không nóng không vội, lại mang theo một cổ khí tức kỳ quái, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cái này nhìn như chậm chạp cước bộ lại đang hô hấp ở giữa đi vào Tần Nhai trước mặt, theo người Nguyên lão kia đạm mạc nói ra, lúc nào, Nguyên cung Nguyên lão trở nên như vậy không giảng đạo lý, sự việc còn không có hỏi rõ ràng liền muốn động thủ đánh người, có chút quá mức đi, là ta sai, mời tả sứ thứ lỗi. Cái kia táo bạo Nguyên lão tại người áo trắng trước mặt lại là không có chút nào tính khí, điều này không khỏi làm Tần Nhai lộ ra kinh ngạc thần sắc, đối người đeo mặt nạ này, hắn xem như từng có gặp mặt một lần. Chính là mấy tháng trước, tại 12 doanh gặp được cái gọi là sứ giả, không nghĩ tới, người này địa vị lại cao như thế, liền Nguyên lão đều muốn cung cung kính kính xưng hô một câu tả sứ. Chương 795, luyện chế thánh đan. Tả sứ đi vào, để chư vị Nguyên lão đều có chút giật mình, phải biết, vị này tả sứ tại Nguyên cung bên trong địa vị cao cả, nhưng nói là gần với cái kia vương triều quốc chủ phía dưới, ngày bình thường xưa nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới. Hôm nay hai vị tiểu bối tranh đấu thế mà lại đem hắn dẫn tới, Tần Nhai, nói một chút phát sinh chuyện gì. Tả sứ đạm mạc nói, vâng. Tiếp lấy Tần Nhai liền đem sự việc êm tai nói, mà việc Vân Vũ cùng Phong Nhược Diệp mấy người cũng đi tới làm chứng cho hắn, Lâm Thiên Tàng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lâm Thiên Tàng, 20 năm không có trở về, vừa về đến thì náo ra sự việc này, hừ, ngươi lá gan ngược lại là càng lớn. Tả sứ ngữ khí băng lãnh nói ra. Lâm Thiên Tàng nghe vậy sắc mặt biến hóa, lập tức nói, hồi tả sứ, ta dẫn người đến đây Phượng Vũ hội chỉ là cùng chư vị luận bàn giao lưu, cũng không thương tổn tính mạng người, ngược lại là cái này Tần Nhai thủ đoạn độc ác, chết ở trong tay hắn võ giả không thua 10 người. Lời vừa nói ra, mọi người lau một chút đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhai, cái tính khí kia táo bạo Nguyên lão thần niệm nhất động, đảo qua chỉnh tòa cung điện, mang nhìn thấy cái kia tản mát tại các nơi kinh hồng đường võ giả thi thể lúc. Trong lòng rung lên, lúc này quát lạnh nói, tốt một cái Tần Nhai, tự nhiên như thế cả gan làm loạn, đáng chết, mà tả sứ liếc nhìn hắn một cái, nhất thời để hắn thu liễm khí thế, không dám vọng động, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, cái này tả sứ, như là thực sự che chở Tần Nhai, Nguyên cung bên trong mạnh được yếu thua không giả, nhưng ngươi lập tức giết chết rất nhiều người, cũng không còn gì để nói, như không đối với ngươi trừng phạt, sợ là sẽ phải gây nên bất mãn, ngẫm lại. Tả sứ đạm mạc nói ra, trên người ngươi tích phân toàn bộ hủy bỏ, áo tím xuống làm áo trắng, đồng thời tiến đến Thiên Vân Nhai diện bích tháng 3, nhưng có không phục, Tần Nhai thở sâu, đạm mạc nói, đối với tại hạ trừng phạt, ta cũng không có cái gì lời oán giận, nhưng, không biết tả sứ lại muốn thế nào xử kinh hồng đường, hủy bỏ tích phân, a, trên người hắn đại bộ phận tích phân đều cầm lấy đi đổi lấy dược tài cùng các loại tài nguyên tu luyện, không có thừa bao nhiêu, mà lại hắn nếu là muốn tích phân lời nói, tùy thời cũng có thể luyện chế mấy cái lô đan dược đi đổi, thứ này đối với hắn căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Áo tím thân phận này với hắn mà nói trừ có thể ở lại đến tốt hơn phòng tu luyện cùng nắm giữ càng nhiều tên hơn nhìn bên ngoài, thì không có tác dụng gì, nói cho cùng có điều cái hư danh. Theo tích phân một dạng, hắn muốn tùy thời có thể lại tăng trở về, Thiên Vân Nhai diện bích hối lỗi, cho dù đối với Thiên Vân Nhai không có cái gì giải, nhưng Tần Nhai vừa vặn cũng có thể thừa dịp bế quan thời điểm tốt rất quen thuộc phía dưới chính mình chiến đấu kỹ xảo cùng ảo diệu vận dụng, đóng ngoặc vuông, cho nên cái này trừng phạt nhìn như nghiêm trọng, nhưng đối với hắn căn bản là không tính là gì. Cái này tả sứ hiển nhiên cũng hiểu rõ, nhưng hắn vẫn như cũ khuynh hướng Tần Nhai một phương, điều này không khỏi làm các Nguyên lão cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt nhiều mấy phần tìm tòi nghiên cứu, người thanh niên này, cuối cùng có năng lực gì để một cái thánh giả đối đãi như vậy. Kinh hồng đường, gây hấn sinh sự, tất cả mọi người xuống làm áo trắng, thu hồi tất cả tích phân, cũng tiến về thập vạn sơn, trợ quân đoàn diệt phỉ tháng 3. Tả sứ nói, kinh hồng đường mọi người nghe vậy, nhất thời là một mặt đắng chát, bọn họ cũng không giống như Tần Nhai như thế có lớn như vậy khả năng, loại này trừng phạt thế nhưng là để bọn hắn đau lòng không thôi, vất vả nhiều năm như vậy, tất cả đều tan thành bọt nước, rất nhanh, kinh hồng đường cùng Phượng Vũ hội gút mắt liền có một kết thúc. Tần Nhai tại một cái Nguyên lão chỉ huy hạ, tiến về Thiên Vân Nhai, Thiên Vân Nhai, vương cung chỗ sâu một tòa cấm địa, Tần Nhai tới đây nói là diện bích, có điều cũng là giam lại mà thôi. Hắn tìm nơi phù hợp điểm dừng chân, thiết hạ mấy cái phòng ngự trận pháp, liền bắt đầu lĩnh hội ảo diệu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là hơn một tháng đi qua, nơi đây hoang vắng, nếu không ta hôm nay liền luyện chế phía dưới thánh đan. Một ngày này, hắn theo trong trạng thái tu luyện đi ra, nhìn qua cái này mênh mông khoảng không sơn mạch, bên trong lòng không khỏi toát ra cái này áp lực đã lâu ý nghĩ đến, nói làm liền làm, hắn liền cầm ra bản thân chuẩn bị đã lâu rất nhiều dược tài, dựa theo trong trí nhớ chỉ có mấy trương thánh đan đan phương một trong, bắt đầu công chúng nhiều dược tài phân phối, lập tức lấy ra càn nguyên nhất khí lô. Khí Linh Linh Nhi vừa nghe nói muốn luyện chế thánh đan, nhất thời là kinh hỉ vô cùng, ra sức giúp Tần Nhai làm lên công tác, rất nhanh, tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn thành. Tần Nhai thở sâu, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lập tức hai tay giống như như xuyên hoa hồ điệp trên dưới tung bay, đông đảo dược tài bị hắn ném vào đan lô bên trong, mà Linh Nhi thấy thế, trong lò đan nhất thời là bốc lên hừng hực liệt hỏa. Lần này luyện đan, Tần Nhai có thể nói là toàn lực ứng phó, tuy nhiên tại tu vi phụ trợ hạ, hắn đan đạo khả năng so với kiếp trước muốn cao hơn một bậc, nhưng hắn dù sao từng tại thánh đan bên trong ăn rồi một lần thua thiệt, lại có tự tin, cũng không thể không phòng a. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt chính là 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này sau 7 ngày, đan lô hỏa diễm không có chút nào yếu bớt, ngược lại là theo thời gian tích lũy càng phát ra nóng rực, nhiệt độ liền tựa như một vòng mặt trời. Tại lò luyện đan này bốn phía, hư không đều bị thiêu đến vặn vẹo, thiên địa nguyên khí cũng giống như bị nhen lửa. Chỗ tại dạng này hoàn cảnh hạ, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trên trán liền nửa điểm vết mồ hôi đều không có. Cái này vẫn phải dựa vào hắn thân này tu vi kinh người. Nếu là kiếp trước, phải mượn nhờ một đống đan dược mới có thể tiếp tục luyện chế, thời gian cũng kém không nhiều. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, lập tức đem sau cùng ba vị dược tài ném vào đan lô, trong nháy mắt, một cổ vô hình ba động theo đan lô bên trong khuếch tán, kéo dài đến phương viên trăm dặm, đồng thời, ở phía xa chân trời càng là mây đen vội ùa, sấm sét cao chót vót, nguyên cung bên trong, nguyên tháp 33 tầng bên trong, một cái áo trắng trung niên chính đang nhắm mắt mà ngồi, nhưng lập tức giống như phát giác được cái gì, hai con ngươi mãnh liệt mở ra, hư không ngưng trệ, giống bị cái này ánh mắt chỗ ngưng trệ, loại cảm giác này là kiếp, đang nuôi dưỡng kiếp, là người phương nào vậy mà dẫn động kiếp, kiếp, chính là thánh vực bên trong kỳ lạ nhất một loại sức mạnh, tất cả kinh đại tạo hóa sự vật đều có thể lịch kiếp, thân là đại nguyên vương triều quốc chủ người áo trắng liền từng trải qua kiếp, mới có hắn bây giờ vô thượng địa vị, tuy nhiên kiếp này lực lượng không lớn, nhưng cũng không thể coi thường. Nguyên Thánh ánh mắt lẫm liệt, lập tức hình bóng nhất động, một cái hoảng hốt trong hư không biến mất không thấy gì nữa, Thiên Vân Nhai bên trong. Tần Nhai thao túng dược tài đã đến thời khắc sống còn, tại đan lô trên không cũng ngưng tụ lại một đóa to lớn mây đen, trong mây đen điện quang lấp lóe sấm sét cuồn cuộn, lộ ra một cổ bá đạo cùng cực, khủng bố đến cực kỳ cường hãn ba động, Thánh Đan Lôi Kiếp. Tần Nhai ánh mắt ngưng trọng cùng cực, ở kiếp trước hắn chính là chết tại đây Thánh Đan Lôi Kiếp. Tại Nam vực bên trong được xưng là thiên phạt lực lượng dưới, lần nữa đối mặt, hắn liền xem như tính cách cứng cỏi, cũng không khỏi có chút ba động, lập tức hắn thở sâu, âm thanh lạnh lùng nói, kiếp trước chi tiết núi, ta hiện tại liền muốn bù đắp lại, liền xem như thiên địa lực lượng, cũng định không cách nào ngăn cản ta, chỉ gặp hắn thét dài một tiếng, hủy diệt, tứ tượng hai loại lĩnh vực chi lực đột nhiên bạo phát, tan hòa vào nhau, chuyển hóa thành một cổ sụp đổ chi lực, cuốn lên mưa gió, lúc này, đan lô nắp lò xốc lên, một quả ánh vàng rực rỡ đang dược mãnh liệt bay lên không, giống như một vòng mặt trời, ánh sáng soi lượt sơn hà, huy hoàng chói mắt, một đan, một người, hôm nay thế muốn nghịch thiên mà đi, đền bù tiếc núi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 796, đối kháng lôi kiếp. Ầm ầm, ầm ầm, chân trời sấm chớp, ẩn lộ cao chót vót, một cổ hạo đại uy áp bao trùm tại Thiên Vân Nhai trong vòng trăm dặm. Thánh cảnh phía dưới toàn bộ sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất, thì liền sử dụng sụp đổ chi lực Tần Nhai cũng là cảm thấy ngưng trọng, có lẽ là đan đạo khả năng tiến thêm một bước duyên cớ, đan kiếp này so kiếp trước muốn càng sâu một bậc. Sưu, lúc này trong hư không thêm ra một đạo bóng người áo trắng, người tới tuổi chừng 30-40 tuổi, tướng mạo thanh tú lang, đôi mắt thâm thúy như sao, khi hắn nhìn thấy Tần Nhai cùng đan lô lúc, dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng không khỏi lộ ra một vòng chấn kinh, Tần Nhai. Còn có đây là đan kiếp, đối với Tần Nhai tên, hắn thân ở Nguyên Cung cũng có nghe tới, trước đó không lâu Vạn Đan Điện Mộ Dung Đan Sư còn tự thân đến đây, đem hắn đề danh làm trưởng lão, nguyên nhân lại là đan đạo có thế vì cao thâm mạch trắc, để hắn cũng vì đó tin phục, sự việc này có thể thực để hắn chấn kinh một chút, sau đó để tả sứ đối với hắn nhiều hơn trông nom. Dù sao, giống như vậy yêu nghiệt tại nguyên cung lịch sử cũng là lác đác không có mấy, nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình sai, cái gì gọi là lác đác không có mấy, rõ ràng cũng là gần như không tồn tại a. Không nghĩ tới cái này Tần Nhai lại có thể luyện chế ra thánh đan, dạng này đan đạo khả năng quả thật như Mộ Dung Huyền nói, muốn vượt qua hắn không phải một chút điểm a. Phải biết, Đại Nguyên Vương triều lập quốc 6.000 năm, qua nhiều năm như vậy, đan đạo thiên tài cũng coi là tầng tầng lớp lớp, nhưng là có thể tấn cấp làm luyện đan thánh giả tồn tại lại là một cái đều không có, không giống với võ đạo thánh giả, luyện đan thánh giả độ khó khăn muốn khó quá nhiều, mà mỗi xuất hiện một cái, cũng sẽ là lọt vào tìm kiếm tồn tại. Nguyên Thánh ở một bên quan sát, cũng không có xuất thủ, mà lúc này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, phản phất bị Tần Nhai cái kia không kiên nể gì cả khí thế chọc giận, hai đạo thô như rắn lôi đình từ trên cao đánh xuống, một đạo đánh phía lơ lửng ở trên không đang dược, một đạo bổ về phía Tần Nhai, lôi đình chi uy, để hư không cũng vì đó nổ tung, cuồng bạo năng lượng để ánh mắt khẽ híp một cái, lập tức sụp đổ chi lực cùng khí huyết bạo phát, chỉ hướng lôi đình đánh tới, một màn này, để nơi xa Nguyên Thánh đều có chút giật mình, tiểu tử này thân thể thật cường hãn, không biết hắn tu luyện cái gì thân thể bí pháp, vậy mà có thể đem thân thể ma luyện đến loại này khủng bố tình trạng, có điều muốn bằng nhục thân thành thánh, còn kém xa lắm đây, Nguyên Thánh thì thào nói nhỏ, lúc này, Tần Nhai quyền đầu đã cùng lôi đình oanh cùng một chỗ, trong chốc lát lôi quang đại phóng, cái kia đạo lôi đình lại bị cứ thế mà đánh nát, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai chậm rãi thu hồi quyền đầu, thần thái ngạo nghễ. Cái này thứ một tia chớp uy lực chỉ là tương đương với tầm thường cấp 9 võ giả toàn lực nhất kích thôi, đối bây giờ Tần Nhai tới nói, căn bản không phải vấn đề lớn gì, mà viên kia kim sắc đang dược bị lôi đình bổ ở trên người, trung rẩy một chút, đúng là đem cái kia lưu chuyển tại mặt ngoài lôi đình cho hút nhập thể nội, để mà thối luyện đan lực, ầm ầm, ngay sau đó, lại là hai đạo lôi đình mãnh liệt đánh rớt, cái này một tia chớp uy lực so với trước đó cái kia một đạo còn phải mạnh hơn gấp 2. Chỉ gặp Tần Nhai thét dài vừa kêu, lần nữa nghênh đón đi lên, hai đạo, ba đạo bảy đạo, nương tựa theo thân thể khí huyết cùng sụp đổ chi lực, Tần Nhai cứ thế mà ngăn trở bảy đạo lôi đình, mà kim sắc thánh đan đang thân co lại nhỏ một vòng, thế nhưng là ẩn chứa đan lực lại là càng thêm bành trướng, phương viên trong vòng 10 dặm, sinh cơ một mảnh tràn đầy, thậm chí tại Thiên Vân Nhai phía trên một số chết héo cây cỏ đều lần nữa khôi phục sinh cơ, thật là nồng nặc sinh cơ, Nguyên Thánh không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Lập tức hắn hai mắt tỏa sáng, nếu là ta phục dụng viên thuốc này, mặc dù không cách nào đem bên trong thân thể âm hàn cốt độc cho hoàn toàn tiêu trừ, nhưng ít ra có thể đem áp chế. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt, càng phát hỏa nhiệt. Hắn đương nhiên hiểu rõ, đan dược này giá trị lại lớn, lại thế nào so ra mà vượt thân là người luyện chế đan sư đâu. Phải biết, có như thế một cái luyện đan thánh giả thì đại biểu cho có liên tục không ngừng thánh đan, đối với Vương Triều tới nói là như hổ thêm cánh. Không nói Nguyên Thánh nội tâm là như thế nào nghĩ, lúc này Tần Nhai sắc mặt lại là ngưng trọng đến cực hạn, bởi vì cái này đạo thứ 8 lôi kiếp lại mang đến cho hắn uy hiếp cảm giác, từ phía trên ấp ủ khí tức đến xem, đã không thua Ngụy Thánh, ông, Tần Nhai lập tức lấy ra tuyết yến, ngưng thần đề phòng, sụp đổ chi lực tại mũi thương thượng lưu chuyển, khí thế dần dần nhảy lên tới đỉnh phong, kinh người chiến ý bay thẳng lên 9 tầng mây, tới đi, lần này ta tuyệt sẽ không lại bại. Giống như tại đáp lại Tần Nhai khiêu khích, trong mây đen ẩn chứa lôi đình rốt cục rơi xuống, đạo này lôi đình hiện ra nhạt màu tím nhạt, vì thế đem Tần Nhai phương viên trong vòng trăm trượng không gian hoàn toàn khóa chặt, giống như một đầu dãy dụa tử long đáp xuống, Tần Nhai thét dài một tiếng, không trốn không né, mãnh liệt đâm ra một thương, mũi thương hoành không, thẳng khu mà lên, làm lôi đình cùng mũi thương va chạm nháy mắt, khủng bố năng lượng điên cuồng càng quét ra, hư không điên cuồng nổ tung, đại khí gào thét không ngừng. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ, mà Tần Nhai dưới chân sơn phong nhất thời làm sụp đổ, cây cối, đá trong phút chốc hôi phi yên diệt, toàn bộ Thiên Vân Nhai nhất thời chấn động không ngừng, bách thú sợ quá chạy mất, tại đây cổ năng lượng kinh người hạ, Tần Nhai hình bóng giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, cả người uyển như là cổ sao chổi đều nện vào mặt đất kia oanh một chút, làm sụp đổ hạ xuống, xuất hiện một cái sâu đạt vài chục trượng to lớn hầm động, khụ khụ, trong bụi mù. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, khí huyết vận chuyển, trên thân bị đứt đoạn cốt cách lần nữa mọc ra, có thể còn chưa chờ hắn chậm khẩu khí, trên trời mây đen mãnh liệt co vào, nhất thời thiên địa chấn động, khủng bố cùng cực ba động chậm rãi khuếch tán ra, Tần Tần Nhai sắc mặt nhất thời biến đổi, thế mà còn có, hắn mãnh liệt nhìn về phía chân trời, chỉ gặp mây đen đã dần dần tiêu tán, thừa xuống một đoàn tử sắc lôi đình bóng đang nổi lên lấy, lập tức chậm rãi phân ra hai khỏa, như là như lưu tinh đánh tới hướng đang dược cùng Tần Nhai, qua trong giây lát liền tới đến trước mặt bọn hắn, cổ này lực lượng kinh người, thậm chí cảm thấy vượt qua Ngụy Thánh phạm trù, tới đi, Tần Nhai điên cuồng gào thét bên trong, vận khởi toàn bộ sụp đổ chi lực và khí huyết, hóa thành đời này đến cùng chỗ bạo phát đi ra cường đại nhất một quyền, đập mạnh tại lôi đình bóng bên trên, trong nháy mắt, giống như thủy triều trùng kích lực hướng bốn phía khuếch tán, phương viên trăm dặm, chấn động không ngừng, cái kia vài chục trượng thật sâu hố bị cứ thế mà mở rộng gấp bội. Hố lớn mấy ngàn bên trong, càng là một mảnh hỗn độn, giống như bi thảm tận thế, tràn đầy mấp mô, thậm chí không có một khỏa hoàn chỉnh cây cối, tiểu tử kia, sẽ không nhịn không được đi. Nguyên Thánh lộ ra vẻ ưu sầu, vừa rồi viên kia lôi đình bóng đến quá mức đột nhiên, mà ngay cả hắn đều không kịp phản ứng, hắn thánh hồn nhất động, thần niệm đảo qua, nhất thời phát hiện Tần Nhai, chỉ gặp tại hầm động chỗ sâu, Tần Nhai nằm rạp trên mặt đất, toàn thân hắc như than cốc, bên ngoài thân càng là lưu chuyển lên một chút lôi đình chi lực, đang phá hư hắn thân thể, có thể trong cơ thể hắn cái kia cổ cường hãn khí huyết lưu chuyển, cái kia một chút lôi đình chi lực bị chậm rãi khu trừ. Thương thế trên người cũng tại dần dần quay trở lại, thân thể này, thật biến thái. Dù là Nguyên Thánh, cũng không khỏi không cảm khái, lúc này, trên bầu trời Thánh đang quang hoa đại phóng, tất cả đan khí bị thu lại đi vào, nằm trên mặt đất Tần Nhai thấy thế, lập tức lấy ra một nắm lớn liệu thương đang dược ăn vào, miễn cưỡng khôi phục mấy phần khí lực, chân nguyên vận chuyển, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem Thánh đang cho nắm trong tay, a, cái này Thánh đang xem như thành, chương 797. Thánh cảnh bí ẩn. Thành. Tần Nhai nhìn trong tay Thánh đan, trên mặt không tự giác lộ ra một vòng vui mừng, đem đan dược luyện chế thành công sau hắn, cuối cùng là kết một đoạn tâm sự, trong lòng bành trướng, tâm thần ngăn không được khuấy động, ha ha, đến sau cùng, hắn đúng là nhịn không được cười dài, tiếng cười quanh quẩn thiên địa, là ngăn không được thoải mái lâm ly, mà một cái thân ảnh gầy nhỏ thổi qua đến, lại là khí linh linh nhi, nàng nhìn qua Tần Nhai trong tay linh đan, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là vui vẻ nở hoa, tràn đầy ý cười, chủ nhân, chúng ta thành công, rốt cục thành công, đúng vậy a, thành công, chúng ta thành công, một chủ một linh, đối mặt mà cười, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, mà lúc này, một đạo áo trắng hình bóng chậm rãi lơ lửng mà đến, Tần Nhai lập tức thu liễm ý cười, đem Thánh đan thu nhập nhẫn trữ vật, trong mắt nhất thời trở nên đề phòng, giống như nhìn ra Tần Nhai đề phòng, Nguyên Thánh cười nhạt một cái nói, Tần tiểu hữu không cần khẩn trương, ta chính là Nguyên cung chi chủ, Đại Nguyên Vương triều chi chủ, Liễu Phi Đào, quốc chủ. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi đi thi lễ, nói ra, tại hạ Tần Nhai, Nguyên cung áo trắng, gặp qua quốc chủ. Đối với Liễu Phi Đào nói, Tần Nhai cũng không có cái gì hoài nghi, vừa đến, cái này Thiên Vân Nhai chính là Nguyên cung sở thuộc, tại đây Nguyên cung bên trong, sợ là vẫn chưa có người nào dám giả mạo Nguyên cung chi chủ. Thứ hai, người trước mắt này tu vi thâm bất khả trắc, so với tả sứ đến, cho hắn cảm giác càng thêm thâm bất khả trắc, đối mặt cường giả như vậy, căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng, đối phương cũng không cần thiết lừa hắn, áo trắng. Tần tiểu hữu tới này Nguyên cung ứng cũng có không ít thời gian, sao vẫn chỉ là cái áo trắng đây? Liễu Phi Đào không khỏi có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, Tần Nhai nghe vậy, đem trước đây không lâu chuyện phát sinh nói rõ ràng. Liễu Phi Đào lúc này mới chợt hiểu, a, thật sự là ủy khuất Tần tiểu hữu, không sao, đóng ngoặc vuông, Tần tiểu hữu tuổi còn trẻ liền trở thành luyện đan thánh giả, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim sự việc, đúng, không biết tiểu hữu vừa rồi luyện đan dược có tên gì, viên thuốc này tên là sinh sinh tạo hóa đan, đây cũng là ta lần thứ nhất luyện chế, nghe nói phục dụng viên thuốc này võ giả, có thể duyên thọ ngàn năm, mà lại liền xem như mạng sống như treo trên sợi tóc cũng có thể cứu trở về. Không chỉ có như thế, nó còn có thể cải tạo một cái nhân thể chất, liền xem như một cái tầm thường phục dụng hắn, cũng có thể nhảy lên thành là thiên tài, sinh, tạo hóa, hai loại tác dụng vào một thân, không hổ là thánh đan. Liễu Phi Đào âm thầm tán thưởng một tiếng, lập tức lộ ra vẻ làm khó, bất mãn Tần tiểu hữu, ta thân trúng một loại kỳ độc, loại độc này không chỉ có để cho ta tu vi khó tiến, càng là hàng năm đều phải thừa nhận âm hàn thực cốt thống khổ. Trong tay ngươi thánh đan đã có bực này hiệu quả trị liệu, có thể vì ta áp chế loại độc này, ta muốn lấy một vật cùng ngươi trao đổi. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, trầm ngâm một hồi, không biết quốc chủ muốn trao đổi vật gì. Tần Nhai cười nhạt nói, Tần Tiểu Hữu mời xem. Liễu Phi Đào lấy ra một vật, đây là một khỏa thanh sắc bích lục hạt châu, nhưng vật này sau khi xuất hiện, Tần Nhai cảm giác trong không khí sinh ra một loại không khỏi biến hóa, thiên địa ảo diệu trở nên càng thêm rõ ràng, chính mình thần niệm tại hạt châu này dẫn dắt hạ, trở nên cực nhảy cẩn, vật này là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng vật này lại có thể cho võ giả mang đến một loại kỳ lạ không linh cảnh giới, tại loại cảnh giới này hạ, võ giả cảm ngộ ảo diệu hiệu suất hội hiện ra gấp 10 lần, gấp trăm lần đề cao. Liễu Phi Đào cười nói, hắn nhìn ra được, Tần Nhai lúc này tu vi chính là bát giai đỉnh phong, nếu là có thể đạt được vật này tương trợ, đột phá cấp 9, cấp 10 thời gian có thể giảm mạnh, mà hắn sớm đã thành thánh, lĩnh ngộ là thánh đạo quy tắc, vật này đối với hắn tác dụng không lớn, không bằng dùng vật này đem đổi lấy một khỏa đối với mình có tác dụng lớn thánh đan. Ồ! Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc. Hạt châu này tác dụng nghe thì cùng hắn tại thần quốc bên trong từng tiến vào không gian bí cảnh một dạng, nhưng cái kia không gian bí cảnh kỳ thực là cái trận pháp không gian, Thái Hư Thánh Giả cùng Đình Tiêu đang nghiên cứu bên trong, muốn đến như vậy lâu đi qua, ứng cũng nhanh có thành quả, như cái kia trận pháp không gian lại thêm hạt châu này, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố, từng, có thể. Tần Nhai gật gật đầu, Thánh Đan, hắn có thể luyện chế một khỏa liền có thể luyện 10 khỏa 100 khỏa. Nhưng trước mắt cái này đề bạc chính mình bảo vật, có thể không phải có thể tùy tiện gặp phải, đem sinh sinh tạo hóa đang lấy ra về sau, Tần Nhai đem giao cho Liễu Phi Đào, Liễu Phi Đào thần sắc vui vẻ, cũng đem hạt châu cho Tần Nhai, nói, trừ ta nói hiệu quả bên ngoài, hạt châu này còn có một cái tác dụng, nghe nói, hạt châu này chính là thanh vũ thánh địa tín vật, chỉ là cái này thánh địa chỉ tuyển nhận trăm tuổi phía dưới thiên kiêu yêu nghiệt, mà ta đã sớm qua kia niên kỷ, cho nên mới không có tiến về. Thánh địa. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, không sai, thánh địa. Liễu Phi Đào cười nhạt nói, tại đây thánh vực, phần lớn người đều chỉ biết rõ vương triều, mà không hiểu thánh địa, nhưng bọn hắn không biết, tại đây thánh vực bên trong chánh thức cường đại chính là những nội tình thâm hậu đó tu luyện thánh địa, thậm chí, tại thánh vực trọng yếu nhất một mảnh khu vực bên trong, không có bất kỳ cái gì vương triều, chỉ có từng cái thánh địa tạo thành cương vực, thì liền ta đặt ở chỗ đó cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nói đến đây, Liễu Phi Đào không khỏi có chút tự dễu, mà Tần Nhai trong lòng nhất thời dâng lên vô tận tham vọng, quả nhiên, chính mình chỉ có biểu hiện được đủ cường đại, mới có tiếp xúc đến càng nhiều bí ẩn, nếu là mình chỉ là một cái tầm thường cấp 8, không phải luyện đan thánh giả lời nói, những bí mật này sợ là phải chờ đến chính mình đạt tới thánh giả sau mới có thể biết được, khi đó cũng không biết hội trì hoãn rơi bao nhiêu thời gian, xin hỏi quốc chủ, thánh cảnh phía trên, lại là cái gì, bỗng nhiên. Tần Nhai hỏi ra vấn đề này, Liễu Phi Đào thật sâu liếc nhìn hắn, lập tức cười nhạt một cái nói, tuổi không lớn lắm, cái này giả tâm cũng không nhỏ, thánh cảnh là tại lĩnh hội thánh đạo quy tắc, mà thánh địa quy tắc giống như mênh mông biển lớn, vô biên vô hạn, lĩnh hội đến càng sâu, cảnh giới cũng liền càng cao thâm, thực lực càng mạnh, ta bây giờ có điều lĩnh hội bên trong hải dương dọc nước mà thôi, làm sao có thể đầy đủ nói cho ngươi, thánh cảnh phía trên, lại là cái gì, bất quá. Thánh cảnh bên trong có mấy cái phân chia, ta ngược lại thật ra có biết một hai, một là mới vào thánh cảnh, ngưng tụ thánh ấn thánh giả, những thứ này thánh giả thông qua cảm ngộ thánh đạo, không ngừng ngưng tụ ra thánh ấn, này cảnh vì ngưng ấn, ta chính là chỗ tại cảnh giới này, mà nghe nói thánh ấn ngưng tụ đến nhất định tình trạng về sau, liền có thể huyển hóa ra một ngụm thuộc về mình thánh khí, cảnh giới kia được xưng là ngưng khí, còn về cái kia về sau phân chia ta liền không được biết, một phen xuống tới. Tần Nhai lấy được chỗ ít không nhỏ, đồng thời, hắn đối với thánh cảnh là càng thêm khát vọng, hai người một phen hàn huyên về sau, Liễu Phi Đào liền rời đi trước, mà Tần Nhai còn là thông qua Thái Hư Tháp, kêu lên Thái Hư Thánh Giả, đem Liễu Phi Đào lời nói một năm một mười thuật lại cho hắn, hỏi, hắn nói có đúng hay không, không sai, nhớ ngày đó ta chính là một cái cửu ấn thánh giả. Thái Hư Thánh Giả gật gật đầu, nói, bởi vì ta tại chưa thành thánh trước, cơ duyên xảo hợp đạt được Thái Hư Tháp, trở thành chỉ là ngưng ấn, lại có thánh khí thánh giả, cho nên đưa tới không ít ngấp nghé, về sau mới gặp phải vây công, thân tử đạo tiêu. Tần Nhai lông mi cau lại, xem ra cái này Thái Hư Tháp sau này chỉ có thể ở sống chết trước mắt mới có thể vận dụng, bằng không rất dễ dàng ngấp nghé. Phải biết, liền Liễu Phi Đào dạng này siêu cấp vương triều chi chủ cũng còn chưa huyển hóa ra thánh khí, chính mình cái này tu vi có điều cấp 8 võ giả lại có một kiện thánh khí. Truyền đi còn không phải hù chết người, Chương 798, trở về Thiên Kiêu. Mà lại cái này Thái Hư Tháp lai lịch cũng không rõ ràng lắm, Thái Hư Tháp cùng chia tầng 9, bên trong thứ nhất đến 8 tầng người ta đã giải, có điều tầng thứ 9 lại không cách nào tiến vào, không nói ta sống thời điểm, liền xem như ta trở thành cái này Thái Hư khí linh sau cũng không rõ ràng lắm. Thái Hư Thánh Giả thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ nói, Tần Nhai xoa xoa mi tâm, cảm giác mình hôm nay tiếp nhận lượng tin tức có chút nhiều, cái này Thái Hư Tháp tầng thứ 9 hắn cũng biết, nhưng mình cảnh giới không đủ, đừng nói là đi, thì liền cảm ứng đều không cảm ứng được, người này với tư cách chủ nhân chính mình bất đắc dĩ cùng cực, chỉ có thể chờ đợi đến chính mình cảnh giới lên, lại tìm hiểu ngọn ngành. Lập tức, hắn nhìn về phía Thái Hư Thánh Giả, nói, ban đầu ở thần quốc ngươi cùng Đình Tiêu không phải nghiên cứu một cái có thể tăng lên lĩnh hội ảo diệu hiệu suất trận pháp không gian, không biết bây giờ có thể có thành quả, có thể hay không đem trận pháp này bố trí đi ra đâu. Sư một chút, Đình Tiêu cái kia to lớn hình bóng theo tầng nhai bên trong thân thể Thái Hư Tháp chui ra, đắc ý cười nói, cái kia trận pháp mặc dù là huyền ảo vô cùng, nhưng là tại ta cùng Thái Hư cộng đồng nghiên cứu một chút, đã phá giải đến 7-8 phần, không sai, lúc này ngược lại là có thể trở lại như cũ ra mấy phần hiệu quả, vậy quá tốt. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, cái kia trận pháp không gian tăng thêm chính mình được đến viên này Thanh Ngọc Hạt Châu, chính mình tiếp xuống tu luyện đã tốt lắm rồi, bởi vì bố trí trận pháp này cần phải dùng đến đại lượng nguyên tinh, Tần Nhai dùng truyền tinh Ngọc Phù thông tri một chút việc Vân Vũ, rất nhanh, liền có một nhóm nguyên tinh đưa đến Thiên Vân Nhai bên trong, hai người hàng huyên sẻ. Hắn liền bắt đầu theo Đình Tiêu chỉ điểm bố trí trận pháp, hoa ba ngày, Tần Nhai liền bố trí thành công, mặc dù không cách nào giống thần quốc bí cảnh như vậy biến thái, nhưng cũng là cực kỳ tốt, tay hắn cầm Thanh Ngọc Hạt Châu, chỉ cảm giác mình thần niệm bỗng nhiên trở nên nhảy cẩn lên, lập tức liền bắt đầu lĩnh hội ảo diệu, thời gian trôi qua, hai tháng đi qua, mà trong hai tháng này, Nguyên Cung lại là phát sinh một kiện đại sự, vô số Nguyên Cung xuất ngoại du lịch đệ tử, từng cái trở về, như muốn tham gia một cái nào đó thịnh hội, bây giờ tại Nguyên Cung trên dưới, không có chỗ nào mà không phải là đang thảo luận việc này, nghe nói sao? Khổng Phi Vũ trở về đây, Khổng Phi Vũ. 60 năm trước được xưng là Vương Đô Thiên Kiêu số 1 yêu nghiệt thiên tài, nghe nói hắn lúc rời đi chính là cấp 9, không biết lúc này là cảnh giới gì, trừ Khổng Phi Vũ, còn có Minh Long, Dạ Tiêu Viễn mấy người cũng trở về, những người này mỗi một cái đều là Thiên Kiêu chi tử. Năm đó ở Nguyên Cung thời điểm, so với hiện nay áo tím ba đại bá chủ là chỉ có hơn chứ không kém, lại đều trở về thì trở về thôi, muốn ta nói a, thực những người này cũng không có gì đặc biệt, nhìn cái kia Lâm Thiên Tàn không phải cũng bị Tần Nhai đánh cho răng rơi đầy đất à, điều này cũng đúng, cái này Tần Nhai thật đúng là biến thái. Nguyên Cung, một chỗ trong cung điện, mười mấy thanh niên tập hợp một chỗ, đóng ngoặc vuông, những thứ này thanh niên ăn uống linh đình, nâng chén nâng ly, tốt không thoải mái, những người này chính là ngày gần đây theo vương triều các nơi trở về Thiên Kiêu các cường giả, bên trong một cái thân mặc trường bào màu xám thanh niên hào hớp một cái tửu, cười lớn, thống khoái, mỗi cái lúc đại Thiên Kiêu tề tụ một đường, nói võ luận đạo, thật sự là quá sảng khoái, lúc này lại có một thanh niên nâng chén quát, không sai, thoải mái, một thanh niên bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Lâm Thiên Tàng, thản nhiên nói, nghe nói Lâm Huynh là lớn nhất về tới trước một nhóm võ giả. Hơn nữa còn thua ở một cái cấp 8 võ giả trong tay, đệ đệ mình cũng bởi vậy bị phạt đi thập vạn sơn bên trong diệt phỉ. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Tàn sắc mặt giận dữ, nhìn về phía thanh niên kia trong ánh mắt lướt qua một vòng băng lãnh, lạnh giọng nói ra, Phương Hàn, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lâm Huynh lời ấy sai rồi, ta chẳng qua là bày tỏ phía dưới quan tâm, phải biết thập vạn sơn trong quân đoàn có ta người quen, ta muốn nếu là Lâm Huynh nguyện ý, ta có thể sai người tiến đến truyền lời. Đối lệnh đệ trong nom một hai. Phương Hàn cười nhạt một cái nói, hừ, mèo khóc chuột, Lâm Huynh, lời này của ngươi nói đến thì có chút quá mức, quá phận, ta còn có càng quá phận đây. Mọi người nhìn qua hai người này, đều là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Nghe nói hai người này đã từng cộng đồng tại Nguyên Cung đợi qua một đoạn thời gian, giữa lẫn nhau cũng không ít ma sát, tích lũy lại cừu oán. Hôm nay xem ra, quả nhiên là không giả. Ngay tại Phương Hàn cùng Lâm Thiên Tàng muốn đánh nhau thời điểm, cái kia bào xám thanh niên nhất thời đi lên đem hai người tách ra, nói, hai vị, hôm nay mọi người tập hợp một chỗ thống thống khoái khoái uống rượu, hai người các ngươi, làm gì huyên náo không vui như vậy nhanh đây, hừ, ta làm việc, làm sao cần ai cần ngươi lo. Lâm Thiên Tàn lạnh hừ một tiếng, vất tay liền muốn đem cái kia bào xám thanh niên hất ra, có thể bỗng nhiên hắn thân thể khẽ run, chỉ gặp cái kia bào xám thanh niên cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình, có thể trên bàn tay ẩn chứa một cổ khiến người ta run sợ lực lượng, giống như một tòa núi lớn đặt ở trên bả vai mình, hắn chân nguyên vận chuyển, muốn tránh thoát, nhưng lại là không có một chút tác dụng nào, người này thực lực so với ta mạnh hơn. Lâm Thiên Tàng trong lòng nghiêm nghị, hắn cùng Phương Hàn liếc nhau, đều là lựa chọn thỏa hiệp, đã Vân Huynh nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi, a, ta vốn là không muốn nhau nhau. Bào xám thanh niên Vân Tính thấy hai người thỏa hiệp, cười ha ha một tiếng nói, dạng này mới đúng chứ, đến, chúng ta tiếp tục ăn tửu, đem hết thảy không thoải mái đều quên đi, mọi người thấy thế, nhao nhao hét lại, đồng thời, bọn họ đối Vân Tính nhiều mấy phần kiên kỵ, nghe nói người này là 70 năm trước thiên kiêu, danh xưng nguyên cung từ trước tới nay xuất sắc nhất một trong mấy người, lần này trở về người bên trong, chỉ có Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn chờ rải rác mấy người có thể cùng hắn địch nổi. Nếu như không tất yếu, không thể đắc tội, tức chết ta, thứ gì? Lúc này, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm theo cung điện ngoại truyền đến, chỉ gặp một cái sắc mặt có chút khó coi, thân mang hoa lệ cẩm tú trường bào thanh niên đi tới, Vân Tính thấy thế, đi qua, cười nói, Triệu Huynh, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến đâu, chúng ta có thể chờ ngươi thật lâu, tới, chúng ta đi uống rượu, ai ngờ cái kia Triệu Huynh phất phất tay, nói, tính toán, uống không được nữa, há? Không biết sự tình gì, dẫn tới Triệu Huynh như vậy tức giận, hừ, còn không phải cái kia Tần Nhai. Triệu Huynh hừ lạnh nói, mà mọi người nghe vậy. Nhao nhao trông đi qua, Lâm Thiên Tàng nghe được cái tên này về sau, trong mắt càng là lộ ra âm ngoan ánh mắt quán độc, như muốn nhắm người mà phệ, Tần Nhai. Hắn làm sao? Vân Tính nhíu mày hỏi, Vân Huynh ngươi là không biết, chúng ta nhiều năm như vậy chưa có trở về, hiện tại những thứ này nguyên cung áo xanh. Áo tím đều không coi chúng ta là chuyện, đều tại tôn sùng cái kia Tần Nhai, nói người ta là khoáng thế kỳ tài, đang đạo thiên kiêu, còn bắt chúng ta cùng hắn đánh đồng, nói chúng ta cũng không gì hơn cái này, không có cái gì trâu bò, còn có kia là cái gì Lâm Thiên Tàng, bị đánh đến hoa rơi nước chảy, quả thực cũng là ném chúng ta mặt mũi, tức chết ta, cái này một đường đi tới, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận, nếu không phải ta niệm ở chỗ này là nguyên cung, đã sớm đem đám người kia cho bóp chết, Triệu Huynh thở hồng hộc nói một đống lớn, lao một chút, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lâm Thiên Tàng, mà Lâm Thiên Tàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, chính mình tới tham gia lần này tiệc rượu thật sự là thất sách a, chương 799, trực tiếp xuất thủ. Vô duyên vô cớ lại trúng đạn, Lâm Thiên Tàng thần sắc cực kỳ âm trầm, lập tức hướng Triệu Huynh lạnh giọng nói ra, tại hạ chính là Lâm Thiên Tàng, không biết làm sao lại ném các hạ mặt mũi. Các hạ nếu không phục, đều có thể chính mình đi tìm cái kia Tần Nhai so qua. Triệu Huynh nghe vậy, ngước mắt trông đi qua, mặt phía trên không có nửa điểm ở sau lưng nói người ta nói xấu bị bắt lại sau ngượng ngùng, ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường, nói, ngươi chính là Lâm Thiên Tàng. Đường đường một cái ngụy thánh thua với một cái cấp 8, còn chưa đủ mất mặt, hừ, cấp 8, khi các ngươi đối mặt hắn thời điểm, liền hội biết mình đến cỡ nào ngu xuẩn, gia hỏa kia căn bản cũng không có thế theo lẽ thường để cân nhắc. Thua ở Tần Nhai trong tay không giả, thống hận Tần Nhai không giả, nhưng những thứ này đều không thể che giấu Tần Nhai cái kia vượt qua hắn chiến lực, mà bộ dáng này không khỏi là để mọi người càng thêm trào phúng. Phương Hàn đạm mạc cười nói, Lâm Huynh, ngươi sợ là bị người ta sợ mất mật, quả thật tên kia đánh bại ngươi, chiến lực không tầm thường, có thể cũng không trở thành đem ngươi hoảng sợ thành bộ dáng này đi, lúc này đứng tại bên trong cung điện này người, cái kia không là năm đó quát tháo phong vân tuyệt thế thiên kiêu, cái kia Tần Nhai, chẳng lẽ còn có thế hơn được mọi người, hắn lời nói để mọi người rất tán thành, trong mắt bọn hắn xem ra, có mới có thể quá nhiều người, nhưng là chỉ có trưởng thành, mới có thể cùng bọn họ sánh vai, cái này Tần Nhai, chỉ là cấp 8, hiển nhiên còn chưa tới cái kia hỏa hầu, Tần Nhai thú vị. Vân Tính cười nhạt một tiếng, Lâm Huynh là trong chúng ta một cái duy nhất cùng hắn giao thủ qua, có thể hay không cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói, có thể. Lâm Thiên Tàng gật gật đầu, lập tức chậm rãi nói tới, chỉ chốc lát sau, trên mặt mọi người đều là lộ ra một vòng kinh ngạc, hai loại đỉnh phong ảo diệu dung hòa, vượt mức bình thường thân thể, gần như không chết, chật chật, xem ra cái này Tần Nhai xác thực là có chút điểm đặc biệt, theo Lâm Thiên Tàng đem quá trình chiến đấu nói xong, mọi người đối cái này Tần Nhai không khỏi nhiều mấy phần hứng thú, cái kia Phương Hàn trực tiếp đề nghị, thú vị, nghe nói cái kia Tần Nhai bây giờ tại Thiên Vân Nhai bên trong giam lại. Không bằng chúng ta tiến đến thăm viếng, hắn tại thăm viếng hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, hiển nhiên không phải ý tốt gì. Ha ha, Phương Huynh nói rất có lý, vậy chúng ta liền đi Thiên Vân Nhai, nhìn một chút cái này Tần Nhai. Bọn người người cũng là hai mắt tỏa sáng, nói thật, bọn họ đối Tần Nhai là có hứng thú không giả, nhưng là càng nhiều lại là một loại phản phất bị khiêu khích khó chịu. Phải biết, bọn họ cái nào không phải có một không hai cùng đại thiên kiêu, mà thân là thiên kiêu tự nhiên có chính mình ngạo khí, trở lại nguyên cung, bị mọi người lấy ra cùng Tần Nhai làm việc, trong ngôn ngữ còn kém hơn hắn, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu đựng được, coi như vào ngay hôm nay lạnh không nói, bọn họ cũng sẽ tìm cơ hội chiếu cố Tần Nhai, nói làm liền làm, mọi người lập tức rời đi cung điện, theo Thiên Vân Nhai mà đi. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm, chấm. Những người này thật đúng là không thành thật. Nguyên cung một chỗ, thân mang áo trắng mặt mang mặt nạ tả sứ nghe được cấp dưới hồi báo về sau, nhất thời xoa xoa mi tâm. Đối với những thứ này trở về thiên kiêu nhóm, nguyên cung cao tầng có thể sẽ không bỏ mặc chi tại nguyên cung hồ nháo, cho nên sẽ phái người tiến đến giám thị động tĩnh. Mà tại đông đảo thiên kiêu động tĩnh bên trong, tả sứ liếc một chút chú ý đến Vân Tính bọn người, không có cách, ai kêu những người này đi địa phương đúng là Thiên Vân Nhai, vậy nhưng có cái không phải người bình thường đây, trẻ tuổi như vậy luyện đan thánh giả mà thật sự là đáng sợ đây. Tả sứ thì thào nói nhỏ, hồi tưởng lại trước đó không lâu nhà mình quốc chủ tìm chính mình nói chuyện trời đất chỗ nâng lên tin tức, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng rung động, lập tức liền tiến về Thiên Vân Nhai. Hy vọng đám người kia chớ chọc đến vị này luyện đan thánh giả mới tốt, mà lúc này, Vân Tính đám người đã đi tới nơi này Thiên Vân Nhai, coi bọn hắn đi vào lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, Phương Hà nhìn lấy trước mắt cái này phản phất giống như kinh lịch thiên tai vỡ vụn Sơn Hà, kinh ngạc nói ra, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người nào ở chỗ này trải qua một trận đại chiến không được sao, từng uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng cái này cổ bá đạo khí tức, lại như vậy làm người sợ hãi. Vân Tính thở sâu, ngữ khí mang theo một chút ngưng trọng, hắn không biết, đây là đan kiếp chỗ tạo thành cảnh tượng, mà lôi kiếp uy lực tuy nhiên không lớn, nhưng dù sao cũng là kiếp, cổ khí tức này tự nhiên là bá đạo cùng cực, có thể nói, nếu là kích thước ngang hàng năng lượng, cái kia cướp đủ để nghiền ép đại bộ phận năng lượng, chỉ có cái kia đỉnh phong bên trong đỉnh phong ảo diệu có lẽ có thế địch nổi một hai, lắc đầu đem nghi hoặc bỏ đi, đạm mạc nói, tìm được trước Tần Nhai đi, a. Cái này còn không dễ dàng, Triệu Huynh cười nhạt một tiếng, lập tức thét dài một tiếng, Tần Nhai, lăn ra đến, đi ra, thanh như lôi chấn, nhấc lên tầng tầng sóng âm bao phủ mà ra, Thiên Vân Nhai, một chỗ trong động quật, cầm trong tay bích thanh hạt châu, đang lĩnh hội ảo diệu Tần Nhai lông mi cau lại, chậm rãi mở hai mắt ra, lướt qua một vòng hàng quang, đứng dậy đem hạt châu thu lại, đem trận pháp triệt hồi, lập tức liền đi ra đi, đi vào bên vách núi bên trên. Nhìn về phía nơi xa, ánh mắt của hắn thông qua tầng mây, vạn trượng hư không, ngưng tụ tại Vân Tính bọn người trên thân, không nói hai lời, đã đột phá đến cấp 9 tứ tượng lĩnh vực bạo phát, chỉ gặp lôi đình tàn phá bừa bãi, hỏa diễm bay lên, cuồng phong gào thét, sương lạnh bỗng nhiên rơi xuống, bốn cổ hoàn toàn khác biệt lại chặt chẽ liên hệ dòng năng lượng chuyển, trong hư không chậm rãi ngưng tụ ra một cái, hai cây, ba cái, 100 cái bốn màu trường mâu, những thứ này trường mâu tản ra cuồng bạo năng lượng. Kinh người uy áp để đại khí đều gào thét không thôi, mà những thứ này trường mâu đầu mâu chính chỉ hướng phía dưới Vân Tính bọn người, đi. Tần Nhai đạm mạc phất tay, sưu, sưu, sưu, trường mâu xẹt qua hư không, giống như một trận chói lọi lưu tinh vũ. Nơi xa, Vân Tính, Phương Hàn bọn người đồng tử hơi co lại, nhìn về phía nơi xa không trung, chỉ gặp một chút xíu ánh sáng lấp lóe, rực rỡ màu sắc, mà quang mang trong mắt bọn hắn dần dần phóng đại về sau. Cái kia cao chót vót sát cơ lại là để trong lòng bọn họ rung lên, không tốt, mau tránh, mọi người để ý, tránh ra, qua trong giây lát, cái kia hàng trăm cây trường mâu liền tới đến trước mặt mọi người, Vân Tính bọn người chân nguyên bạo phát, theo một bên lao đi, lập tức chỉ nghe thấy ầm vang tiếng nổ mạnh, bọn họ trước kia đứng mặt đất lập tức tại tiếp xúc đến trường mâu về sau, như là giấy mỏng bị vạch trần, mà những thứ này trường mâu ẩn chứa cuồng ngạo năng lượng cũng trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng phong khỏa lên hỏa diễm băng sương, xen lẫn lôi điện ầm vang bên trong bao phủ khắp nơi, đáng sợ trùng kích, để mọi người sắc mặt khẽ biến, bên trong có mấy cái né tránh không kịp thiên kiêu cường giả bị phong bạo đánh trúng, cả người bị tung bay ra mấy trăm trượng thậm chí ngàn trượng bên ngoài, tuy nhiên không nguy hại đến tính mạng, nhưng cũng là bị thương không nhẹ thế, một cái sâu đạt mấy chục trượng to lớn hầm động nhất thời lộ ở trước mặt mọi người, Phương Hàn, Triệu Huynh, Vân Tính đám người sắc mặt lau một chút liền âm trầm xuống. Trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài, còn có nồng đậm đến cực hạn thấu xương lãnh ý, là ai, lại dám xuống tay với chúng ta, hừ, ta nhất định phải làm cho tên này nếm thử đau khổ. Lâm Thiên Tàn nhìn về phía công kích truyền đến phương hướng, tu vi đến hắn mức này, dù là cách xa nhau vạn trượng, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy đứng tại trên vách núi, thần sắc đạm mạc Tần Nhai, đồng tử nhất thời co rụt lại, lộ ra âm lãnh, là hắn, Tần Nhai. Mọi người nghe vậy, cũng tất cả đều nhìn lại, đồng dạng nhìn thấy Tần Nhai, hắn cũng là Tần Nhai, hừ, không hỏi nguyên do thì xuất thủ đã thương người, quả nhiên là cuồng vọng cùng cực nhân vật, xem ra chúng ta đến dạy một chút hắn như thế nào làm người, đi, đi cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, chương 800, vượt qua tưởng tượng chiến lực. Tần Nhai sừng sững trên đỉnh núi, thần sắc đạm mạc nhìn qua theo hắn bay vọt mà đến Vân Tính bọn người, khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh nụ cười, a, thú vị. 10 cái liền áo tím đều còn kém rất rất xa cao thủ, những người này từ đâu mà đến, quanh người hắn nhấc lên một trận gió nhẹ, trong gió ẩn chứa nóng rực chiến ý, tại Bích Thanh Hạt Châu cùng trận pháp không gian song trọng phụ trợ hạ, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới cấp 9 cấp độ, các loại lĩnh vực cũng lần lượt đột phá, chiến lực là thẳng tắp tăng lên, mặt đối trước mắt đám người này, hắn thật cũng không sợ, sưu, sưu, sưu, Vân Tính chờ người thân ảnh lấp lóe. Qua trong giây lát liền tới đến Tần Nhai trước mặt, khi thấy Tần Nhai lúc, bọn họ tuy là sớm có nghe nói, vẫn như trước là nhịn không được một trận kinh ngạc, thật trẻ tuổi, niên kỷ của hắn ứng có điều hơn 20 tuổi, phải biết, mọi người làm bên trong trẻ tuổi nhất cũng có một giáp, so với Tần Nhai đến cao hơn phía trên gấp 3, lúc này bọn họ đối Tần Nhai thiên phú có cái minh xác khái niệm, hừ, này thiên phú xác thực không tầm thường, cũng không biết chiến lực như thế nào, trừ tu vi, thiên phú. Võ giả lớn nhất trọng yếu vẫn là chiến lực. Phương Hàn tiến tới một bước, đạm mạc nói, ngươi chính là Tần Nhai. Đúng vậy, hừ, chúng ta tới này bái phỏng, ngươi là sao hạ độc thủ như vậy? Phương Hàn lạnh hừ một tiếng, chỉ cái kia vạn trượng bên ngoài hố lớn, sắc mặt tràn đầy hiên ngang lẫm liệt, bái phỏng. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lướt qua một vòng hàn quang, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi cái gọi là bái phỏng liền kêu là người lăn ra đến hay sao? Hắn đang lúc bế quan, đột nhiên bị những người này đánh như vậy nhiễu, nội tâm hỏa khí có thể nghĩ, nếu không có còn không rõ ràng lắm những người này địa vị, đã sớm xuất thủ, ngươi, hừ. Phương Hàn nhất thời nghẹn lời, các ngươi là ai, là sao tới đây, chúng ta chính là Nguyên Cung xuất ngoại du lịch thiên kiêu, gần nhất nhận Nguyên Cung truyền triệu mới gấp trở về, những ngày này tại Nguyên Cung bên trong nghe nói các hạ không ít sự tích, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên mới đến này bái phỏng. Vân Tính khóe miệng hơi vểnh, cười nói, mà một bên Triệu Huynh lạnh hừ một tiếng, tiến tới một bước nói, không cần nói nhảm, nhìn ta là thế nào phế tên này, để hắn nhìn một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, lời nói rơi, hắn hai chân đạp một cái, mãnh liệt lao ra, chỉ gặp hắn lĩnh vực bạo phát, trong lòng bàn tay ẩn chứa một cổ màu xanh nước biển gợn sóng ánh sáng, theo Tần Nhai chợt vỗ đi, chưởng chưa đến, uy thế đã để hư không chấn động, đóng ngoặc vuông, cấp 10 ngụy thánh. Tần Nhai ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo hàn quang lạnh như băng, lập tức chỉ gặp hắn năm ngón tay bóp, nắm chắc thành quyền, một tầng màu trắng bạc lĩnh vực ánh sáng tại trên nắm tay vần quanh, chỉ hướng Triệu Huynh đánh tới nhất chưởng đánh tới, quyền chưởng giao tiếp, hai cổ lực chấn động khuếch tán, hai người dưới lòng bàn chân khắp nơi rung động động không ngừng, đất cát thạch đá sỏi theo bốn phía bay ra mà ra, cường hãn trùng kích lực càng đem ngoài trăm trượng mấy viên tráng kiện đại thụ trực tiếp đụng đoạn, ầm vang sụp đổ. Đạp, đạp, đạp, chỉ gặp cái kia Triệu Huynh sắc mặt biến hóa, hình bóng đúng là ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh hãi, cái này sao có thể, phải biết, hắn vừa rồi một quyền kia mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng liền xem như cửu giai điên phong võ giả cũng vô pháp đối kháng chính diện, có thể Tần Nhai không chỉ có là làm như thế, hơn nữa còn chiếm thượng phong, đem hắn cho cứ thế mà đánh lui ra mấy bước, phế ta. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Vừa nói xong, Tần Nhai thuấn di thi triển, đi vào Triệu Huynh trước mặt, nhất chưởng mãnh liệt giữa trời vỗ xuống, hủy diệt lĩnh vực bạo phát, thao thiên hồng lưu bao phủ mà ra. Triệu Huynh sắc mặt biến hóa, đồng dạng nhất chưởng nghênh đón, hai chưởng đối đầu, còn như thực chất trùng kích từ hai người trong lòng bàn tay bao phủ mà ra, khắp nơi náo động không ngừng, cái kia Triệu Huynh dưới lòng bàn chân khắp nơi trong nháy mắt vỡ ra, lập tức sụp đổ. Hắn chỉ nửa bước đều bời vì của lực lượng này mà thật sâu cắm vào mặt đất, lùi lại. Lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ vung lạnh hình bóng nhất động, trong tay thêm ra một ngụm hiện ra hàng khí tam xích trường kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, như muốn đóng băng vạn vật sinh cơ, hư không bị ngưng kết ra đóa đóa băng sương, hừ. Tần Nhai quát lạnh, sóng như nước thủy triều, không gian lĩnh vực bạo phát, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra, điên cuồng vút hư không, một cổ lớn lao áp lực buông xuống, Tần Nhai phương viên trăm trượng phản phất hóa thành một mảnh đầm lầy, đạo kiếm khí kia tiến vào phạm vi trăm trượng, tốc độ rõ ràng giảm bớt, không chỉ có như thế, kiếm khí phía trên ẩn chứa hàn khí cũng bị từng tầng suy yếu, làm đến Tần Nhai trước mặt lúc, kiếm khí uy lực đã không đủ một nửa, hắn thu hồi trấn áp Triệu huynh trưởng thế, tiện tay đấm ra một quyền, khủng bố khí huyết liền đem tùy tiện vỡ nát, a, ngày xưa nguyên cung thiên kiêu nhóm, cũng không gì hơn cái này, hắn đạm mạc cười một tiếng, hai đầu lông mày lộ ra ba phần khinh thường bảy phần bể nghễ, mọi người nghe vậy, sắc mặt nhất thời là xanh đỏ đan xen, xấu hổ không thôi, nhưng vừa rồi Tần Nhai biểu hiện ra chiến lực, cũng chứng minh hắn có nói lời này bản sự, phải biết, Phương Hàn, Triệu huynh hai người thực lực tại mọi người bên trong mặc dù không phải tối cao cấp, nhưng cũng là số một số hai, có thể hai người này liên thủ mới miễn cưỡng chống lại Tần Nhai, phần này chiến lực, đừng nói cấp 9, coi như tại Ngụy Thánh bên trong cũng không nhiều gặp, ngắn ngủi mấy tháng không thấy, hắn không ngờ mạnh, trong mọi người kinh ngạc nhất thuộc về Lâm Thiên Tàn, phải biết, lúc trước Tần Nhai cùng hắn lúc giao thủ, muốn sử dụng sụp đổ chi lực mới có thể đánh bại hắn, bây giờ chỉ là dưới trạng thái bình thường liền có thể đối phó cùng hắn không sai biệt lắm Phương Hàn cùng Triệu huynh hai người, khủng bố. Đối dạng này tốc độ tiến bộ, Lâm Thiên Tàn chỉ có thể dùng cái này hai chữ đến khái quát, ngươi, cuồng vọng, nghe được Tần Nhai trào phúng, Triệu huynh lên cơn giận dữ, toàn thân khí thế dần dần kéo lên, bộc phát ra một cổ dọa người chi ý, một đạo màu xanh lam quang trụ từ hắn trong lòng bàn tay phun ra, đạo ánh sáng này trụ giống như ẩn chứa ngàn xuyên vạn thủy, cẩn trọng mà bàn bạc, tứ tượng quyết, lôi viêm, trong nháy mắt, hư không nổ tung, từng đạo lôi hồ lấp lóe. Ngập trời liệt hỏa cũng theo đó lan tràn, lôi cùng lửa, hai loại năng lượng bị ngưng luyện đến cực hạn, ngưng tụ tại Tần Nhai trên nắm tay, nương theo lấy khủng bố khí huyết, mãnh liệt theo quang trụ oanh ra ngoài, một quyền này, cuồng bạo đến cực hạn, hư không chấn động, cuồng phong gào thét, làm quyền cùng quang trụ va chạm nháy mắt, thiên địa nghiêm một chút, cái kia quang trụ đúng là từng khúc vỡ nát, mà Tần Nhai lại là vững như bàn thạch, một màn này, nhất thời khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Liên Vân Tinh trong mắt đều mang lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, dù là hắn, cũng không nhất định có thể làm được loại trình độ này, Tần Nhai phất phất tay. Khí huyết vận chuyển, đem phản chấn truyền đến tê dại cảm giác cho xóa đi, khóe miệng không khỏi hơi vểnh, uy lực này, so trong tưởng tượng muốn tốt, tứ tượng quyết, chính là hắn trải qua mấy ngày nay nhằm vào tứ tượng ảo diệu lục lọi ra đến một bộ ảo nghĩa, phối hợp tự thân khủng bố khí huyết, uy lực được xưng tụng cửu phẩm, cái này sao có thể? Nhìn thấy chính mình tuyệt chiêu bị Tần Nhai một quyền đánh nát, Triệu huynh không khỏi nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc, tên này, chiến lực mạnh như vậy, lúc này, chúng người mới biết nguyên cung bên trong những người này bình luận cũng không phải không có lửa thì sao có khói, người thanh niên này xác thực có được còn cường hãn hơn bọn họ khủng bố chiến lực, rất tốt, thì để cho ta tới chiếu cố ngươi, chỉ gặp Vân Tính khóe miệng kéo một cái, nụ cười ở giữa tràn đầy chiến ý, lập tức trùng điệp tiến tới một bước, nhất thời. Mặt đất làm sụp đổ, cây cỏ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.